Trong Đại Tạng Kinh nó có một cái bộ kinh chuyện nữ thân, để cho những cái người nữ mà người ta chán ngán với cái thân nữ của mình, muốn cầu làm thân nam, thì Đức Phật dạy chỉ có cách duy nhất, đó là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tu tập, nhưng mà phát tâm Bồ Đề không chưa đủ, phải giữ tâm Bồ Đề và phải nuôi lớn tâm Bồ Đề liên tục. Tại vì thân nữ nó có nhiều cái phiền phức, nó có nhiều cái bất tiện lắm. Thí dụ đi đâu xa, nam giới đi rất là nhanh, rất là gọn, chỗ nào cũng có thể ngủ được, ăn được, nhưng mà nữ thì không. Đó. Rồi khi có con, có cái, có chồng, đi đâu cũng phải lật đật chạy về lo cho chồng, cho con. Còn mấy ông thì đi múc mùa lệ thủy về cũng được. Khổ vậy. Mà thân nữ thì cũng đâu có phải là cái chuyện mà muốn cái gì là được cái nấy, phải không? Đói lòng ăn nấm lá sung, chồng một thì lấy chồng chung thì đừng. Ông bà mình dặn vậy đó, mà nhiều khi mình cũng bị lừa. Tức là mình bị lầm. Khổ, người nữ là khổ đủ kiểu. Hoàn cảnh nào cũng gắn liền với cái khổ hết, cho dù quý vị đang sống trên nhung lụa. Dù quý vị có quyền lực, quý vị cũng khổ. Chưa nói tới thân bệnh tật. Mặt bằng chung là thấy nữ bệnh nhiều hơn nam. Tại vì do cái cơ địa quý vị nó không có được mạnh khỏe, nó yếu, cho nên nó dễ bệnh hơn nam giới. Đó là một cái thống kê chung đó. Tức là nữ bệnh lúc nào cũng nhiều hơn nam. Mà có nhiều người bệnh mà không có tìm ra được bệnh. Những cái thứ bệnh rất là đặc biệt. Ở đây có thể nói một điều mà quý cô thường không hài lòng, đó là nữ giới nghiệp nặng hơn nam. Cái này không có phải là mình nói để mình hơn thua, nhưng mà tại vì cái tánh của người nữ và cái môi trường sống của người nữ nó gắn liền với cái bếp, gắn liền với lại mâm cơm, gắn liền với cái chợ, gắn liền với cây kim sợi chỉ, gắn liền với những nỗi vui buồn của con cái, gắn liền với lại bầy gà bầy heo. Cho nên cái tâm của mình lúc nào cũng không có yên, nó luôn động. Mà tâm động tức là chúng ta không có cơ hội để đạt được định. Mà không có định thì chúng ta sẽ khó có thể tăng trí tuệ. Cho nên mình tạo nghiệp nhiều. Bây giờ nói chuyện gắn với cái bếp thôi, quý vị thấy không? Đàn bà làm bạn với ông Táo, nghe một cái câu mình thấy dường như là có một cái sự mỉa mai, dù cái người đã đóng góp rất là nhiều trong gia đình, nấu ăn cả nhà ăn, nghiệp người phụ nữ gánh hết. Nhà thích ăn món gì mình phải chạy đi kiếm, đi mua cho bằng được, đúng với cái món cái đó, cái sở thích đó cho gia đình ăn, nấu cho nó ngon, cho nó tươi, cho nó ngọt. Tội của mình gánh thôi. Có nhiều người nói con cũng sợ lắm thầy, cho nên là con mua con không có làm, con kêu người ta làm sẵn. Ra chợ đó còn thấy cá đó còn sống đó, con mua cho nó ngon rồi kêu người ta làm rồi đem về, chứ con đâu dám làm mang tội sát sanh. Trời, bà trắng án thấy không? Bà không có làm, bà xúi người ta làm. Không mua gà trong siêu thị, gà làm sẵn mà ra chợ mua gà, kêu người ta trụng nước sôi cắt cổ tại chỗ, chồng con sợ nghiệp sát lắm thầy. Cho nên đó là con mua cái con chỉ kêu người ta làm, mà con ngồi con chờ chừng 10 phút người ta làm xong cũng đem về này. Cũng sợ tội. Rồi nấu ra chồng con ăn, rồi mấy ngày chay rồi chồng con ăn không được, con sợ gia đình nhiều khi cũng lục đục này kia, con cũng phải ráng mà ăn, con ăn nước cái thầy. Không ăn cái, con ăn nước thôi. Cũng dễ thương quý vị thấy không? Cũng sợ tội. Quý vị chưa có thấy cái hình ảnh đâu. Có một người gửi cho thầy một cái hình ảnh của một cái con cá lóc mà được bị người ta câu á, người ta câu con cá lóc lên á, mà con cá lóc mẹ vừa câu, nó ăn câu vừa kéo lên tới mặt nước, nguyên một bầy cá lồng rồng con bu lại, giống như là để nó cứu mẹ nó vậy. Rồi nhìn cái cảnh đó mình thấy nó làm sao, rồi cuối cùng cái ông nó phải thả con cá đó xuống lại. Mình thấy cái chuyện mình thả con cá lại là cái lương tâm của mình, nhưng mà con cá đó nó bị tổn thương rồi. Giống như mình vậy nè, người ta lấy cái móc, người ta móc vô cái dài của mình, cái xương dài mà ta kéo mình đi sình sạch sình sạch. Cái mình gian sinh thấy tội nghiệp quá, ta mở móc ra thả mày đi đó. Mày đi đi, mày cũng sụi bại à con. Phải không? Phải không quý vị? Cho nên quý vị thấy không? Cái quả báo đó mình vẫn có bị. Tại vì mình mặc dù mình thấy cái cảnh rồi mình mới phát tâm, mình thương nó mới tội nghiệp nó. Cho nên mình khác với Bồ Tát ở chỗ đó. Bồ Tát không cần thấy cảnh để phát tâm, cái đó gọi là vô duyên từ hay là đẳng vô duyên tâm. Tức là không đợi có cái cảnh nó tác động vào mình mới phát tâm từ, đó là Bồ Tát. Còn mình là đợi thấy như thế mình mới thương. Mà thương nhiều khi còn không thương trót nữa quý vị. Thấy có mấy lần thầy đi phóng sanh á, mà cũng có mấy người ở trong đoàn nó chỗ cá này bự phóng sanh uổng. Mà khi thầy thả xong ra đó, cũng có mấy người đứng nó chỗ cá này nướng chui ngon lắm. Quý vị thấy không? Trong khi mình đang thả, tức có nghĩa rằng mình đang khởi tâm từ, nuôi lớn lòng từ bi. Vậy mà cũng có một số người vẫn không có chút nào khởi từ ái hết. Mình mới thấy được cái nghiệp của mình nó đâu có dứt được. Không có cách nào mà giảm được cái nghiệp báo hết đó. Là do cái tâm của con người ta tạo nghiệp liên tục. Chúng ta tu tập làm sao để mà không cần có hoàn cảnh chúng ta vẫn khởi tâm từ. Điều này nó rất là khó trong cái cuộc sống của mình. Thì ở trong kinh Chuyển Nữ Thân, Đức Phật dạy cho những người nữ nhàm chán với cái nhọc nhằn, cái tạo nghiệp của cái đời sống của người nữ, cái thân của người nữ, muốn chuyển thành thân nam, thì Đức Phật dạy các pháp mà có thể nuôi lớn được tâm Bồ Đề, thì chỉ có cách đó người nữ mới có thể chuyển được thành thân nam thôi. Thì Đức Phật có nói năm thứ bốn loại, tức là năm thứ bốn pháp mà tăng trưởng tâm Bồ Đề. Thứ nhất, tịnh tâm, thâm tâm, phương tiện và chẳng xả tâm Bồ Đề. Tức là nhóm thứ nhất, Đức Phật nói có bốn pháp giúp cho mình tăng trưởng tâm Bồ Đề. Một là tịnh tâm, hai là thâm tâm, ba là phương tiện, bốn là chẳng xả tâm Bồ Đề. Tịnh tâm tức là luôn giữ tâm trong sạch. Tâm trong sạch ở đây chúng ta hiểu có hai. Một là đơn giản, tức là lòng của chúng ta không có sống gian dối, không có sống những cái điều khuất tất, cái đó gọi là giữ tịnh tâm. Cái thứ hai về lý, tức là luôn an trú trong thiền định, tức là tâm mình đừng để cho dao động. Cái này khó lắm quý vị, không phải dễ đâu. Quý vị ở nhà đó, quý vị thấy không, cũng là một đứa con mình thương thôi, nhưng mà hôm nay nó nghe lời mình nó khác, ngày mai nó nghe lời người khác, nó trả treo với mình thương nó kiểu khác. Cuộc sống này không phải chúng ta không thể tu tập được. Cho dù hoàn cảnh của mình nó gặp nhiều ngang trái, nó gặp nhiều trở ngại, nhưng nếu chúng ta quán chiếu được những thứ đó làm cho tâm của mình nó vọng động, nó phiền não, thì chúng ta sẽ có cơ hội đi an trú được, để giữ được tâm mình an định. Bắt buộc chúng ta phải thực tập hàng ngày. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta tu không có nhiều, chúng ta tu ít quá, chúng ta niệm Phật không có liên tục, chúng ta trì chú đại bi không có liên tục, hoặc giả là chúng ta tụng kinh bái sám nó không có liên tục, chỉ có nhất thời, hoặc giả là lúc nào phiền não chúng ta mới tụng niệm, hay là lúc nào chúng ta mệt mỏi chúng ta mới tụng niệm. Hôm qua có một anh đó, từ ở Bạc Liêu đi lên đây, hỏi hỏi thăm thầy cách nào để cho ảnh đừng có suy nghĩ về cái bệnh của ảnh. Ảnh bị bệnh, ảnh bị bệnh cho nên ảnh cứ suy nghĩ về cái bệnh ảnh hoài. Thầy mới nói là bây giờ con mà suy nghĩ về cái bệnh con nhiều đó là con sẽ chết bởi cái suy nghĩ đó, chứ không phải chết vì căn bệnh. Tức là cái suy nghĩ về cái bệnh đó, nó khiến cho mình phải lo âu. Anh nói bây giờ con của con nó còn nhỏ và có nhiều chuyện con chưa làm xong, cho nên là không lúc nào có không nghĩ về bệnh. Cái đó nó làm cho con mệt mỏi quá mà không biết cách nào để buông bỏ. Thầy mới nói với ảnh, bây giờ con có nghĩ rồi con có chết không? Cũng chết. Mà không nghĩ thì nó cũng chết. Mà mình nghĩ để cho mình hoang mang, để cho mình nặng nề, mình chết, thì cái chết đó nó nặng lắm, nó khổ lắm. Đằng nào cũng chết. Mình biết chắc ngày mai sẽ phải chết. Chứ đừng nói năm sau, tháng sau vậy nó lâu lắm. Đức Phật nó mạng người trong hơi thở. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói như thế. Thì chúng ta hiểu được mình sẽ phải chết và cái chết nó sẽ đến với mình rất là nhanh. Mình hiểu được cái điều đó tự nhiên, mình không có sẽ lo lắng về bệnh tật, không có suy nghĩ nhiều. Bệnh thì uống thuốc. Chuyện sống, chuyện chết là chuyện của bệnh. Chuyện bệnh nặng, bệnh nhẹ là chuyện của thần, chứ không dính gì tới mình hết. Tự nhiên lòng mình nó sẽ thanh thản hơn. Mà lòng mình thanh thản hơn thì mình sẽ được bình yên, tâm mình nó sẽ ổn định nhiều thứ. Chứ bây giờ cứ lo lắng hoài làm sao mà yên được, không cách nào yên được thì như vậy sẽ khổ đau. Tại vì thầy từng bệnh thầy biết mà. Hồi trước đây thầy cũng bị hoang mang về bệnh tật này kia, nhất là bác sĩ nói sao thì nó rất kể, mày bệnh là chuyện của mày, mình tu là chuyện của mình. Coi như là mình không có dính gì nữa, nhưng mà thỉnh thoảng quý vị biết khi mình mệt, mình vẫn nhớ tới bệnh. Lúc mà mình làm này làm kia, mình hành trì, mình tu tập, mình quên. Nhưng mà lúc mà ở không rảnh á, ngủ nhiều khi giật mình rất vậy, cái nó mệt đâu sẵn ở đời nào, cái mình nhớ tới bệnh, cắt đầu cái mình lo. Chỉ có cách là mình tu tập liên tục, tụng kinh trì chú hoặc là niệm Phật liên tục, thì cái tâm của chúng ta nó không có trống. Nó không có trống thì tạp niệm nó không có khởi lên. Cũng giống như cái ly chúng ta để đầy nước rồi thì không thể chứa được nước nào khác nữa. Nếu mà chế nước khác vô thì nước ở trong đó nó tràn ra, nó sẽ tràn ra ngoài. Mình chế nước tạp niệm thì nước chánh niệm nó tràn ra. Chúng ta nếu chế nước chánh niệm thì cái nước tạp niệm nó sẽ tràn ra khỏi cái ly trong thân tâm này. Chỉ có cách đó, nhưng mà khó lắm nha quý vị, không phải dễ đâu. Nói theo kiểu dân gian tức là mình lì á, mình lì á, mình bất cần, mình không có để ý gì tới bệnh hoạn gì nữa, thì kệ nó. Khó lắm, không phải dễ đâu. Giống như hồi nãy thầy đi ngang nè, có một cái em Phật tử nó nhỏ xíu thôi, chừng 10 tuổi, trời ơi sao chuỗi đẹp quá. Tại vì nó phát hiện ra đây là bằng đá Sophia. Thầy phải quảng cáo với 800 triệu đó sao chuỗi này á nha. Thầy nghe cái thầy cũng động tâm. Thì làm sao quý vị không động tâm, phải không? Ai chê ai khen mình sao mình không động tâm được? Ai đụng chạm tới cái tự ái của mình, cái lợi ích của mình, cái cuộc sống của mình, làm sao mình không động tâm được? Trừ khi nào chúng ta tu liên tục mới giữ được cái tịnh tâm này. Cái tịnh tâm này là yếu tố đầu tiên nhất để làm tăng trưởng bồ đề tâm cho mình. Tịnh tâm theo sự là mình giữ giới. Thì đệ tử tại gia của Đức Phật thì thọ trì năm giới. Chúng ta chỉ giữ năm giới thôi. Nếu mình thọ bát quan trai thì giữ tám giới. Nếu mà quý vị thọ thập thiện thì giữ thêm 10 giới. Còn nếu như quý vị thọ Bồ Tát giới thì nó có giới trọng và giới khinh. 6 giới trọng, 28 giới khinh. Tất cả những cái giới đó giúp cho mình thanh tịnh tâm, là tâm của chúng ta nó sẽ sạch, sẽ bớt đi phiền não. Tại giới nó có cái công năng phòng phi chỉ ác, dừng lại những cái điều xấu, ngăn đi những cái nghiệp chướng. Thì chúng ta giữ bao nhiêu giới, chúng ta sẽ thoát được bấy nhiêu nghiệp. Giới là nền tảng của định. Cho nên sự và lý cả hai nó tương tức tương nhập với nhau. Nhất định chúng ta phải thể hiện cái sự tu tập liên tục. Đối với đời sống người tại gia nó khó, nhưng mà chúng ta thực tập được thì chúng ta mới bình yên. Tại vì tâm Bồ Đề là một cái tâm rất là quan trọng để cho mình làm cái chánh nhân, đi tới sự giải thoát. Tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát hay các thầy, các hòa thượng đều trong mọi hoàn cảnh giữ cái tâm Bồ đề này, tức là cái tâm giác ngộ của mình, chánh niệm. Tâm Bồ đề là gọi là chánh niệm. Thứ hai là thâm tâm, một là tịnh tâm, là thứ hai thâm tâm. Thâm tâm tức là tâm từ bi. Cái tâm từ bi của con người, chúng ta luôn sống từ ái, sống yêu thương mọi người, có thể chia sẻ được với ai để họ bớt đi khổ đau, họ tăng thêm niềm an lạc, cái đó gọi là thâm tâm. Tại nó xuất phát tận đáy lòng của mình, không có giả tạo. Giả tạo thì mình nhìn mình biết liền à. Đó. Còn ngay nơi thâm tâm của mình thì chúng ta không có giả được. Cái thâm tâm là không thể nào giả được, thưa quý vị. Cho nên tâm từ bi luôn dẫn đầu trong tất cả những cái pháp hành của mình. Như ví dụ chúng ta đi vô đây, chúng ta ngồi trong đạo tràng đi, chúng ta tu tập, thật sự chúng ta cũng phải mở cái lòng từ của mình ra. Từ cái cách ngồi, cách đi đứng, cách di chuyển, rồi cái cách xí chỗ ngồi chẳng hạn, nó cũng phải có từ bi. Có không? Không. Dành với nhau đẩy bà già ngồi tuốt ngoài sau rồi, thấy không? Đó. Theo lẽ mấy người trẻ trẻ người ta phải nhường. Đó, nhường cho mấy bác lớn tuổi lên trên này ngồi, nhường cái cột cho mấy bác. Đằng này xí được cái cột mừng gần chết, sao mà nhường được, phải không? Cái tâm từ bi nó quan trọng lắm quý vị. Đạo Phật là đạo từ bi mà. Cho nên bất kỳ tu pháp môn nào, Đức Phật cũng hướng dẫn chúng ta nuôi lớn là tâm từ bi. Mình giữ giới cũng là thể hiện tâm từ bi. Mình nói năng nhỏ nhẹ cũng là tâm từ bi. Chúng ta phóng sanh ăn chay cũng là tâm từ bi. Nói tóm lại, mình nói, mình làm hay mình suy nghĩ bất kỳ điều gì, miễn những điều đó nó không làm tổn thương ai, không làm khổ đau ai, và có thể đem tới an lạc cho người ta một cách rốt ráo, không gian dối, cái đó gọi là từ bi. Chứ đừng có nịnh bà vợ, bà nấu ăn vợ ẹt mà nó trời ơi nấu ngon quá, cái đó đừng nói từ bi, không phải. Cái đó không phải từ bi đâu. Cái đó chẳng qua một chút phương tiện nói cho nên ấm nhà ấm cửa thôi, phải không? Giống cái anh đó, anh nói vợ con nấu con ăn không được thầy. Nói thiệt ấy, con ăn không được mà con mà chê là kiểu như là rồi ấy, mưa gió tơi bời. Cho nên con phải khen, khen xong rồi ra sao hè ối. Mà cái chị vợ đó chỉ là không có chịu tiếp thu ý kiến, chỉ là thích ăn cay. Chị gốc là cái người ở quê ở miền Trung, ở ngoài Quảng Trị. Còn anh chồng đó lại là gốc người miền Bắc. Người miền Bắc không bao giờ ăn cay, ít lắm, ít người ăn cay lắm. Còn miền Trung xin lỗi, một bữa ăn là phải có mấy trái ớt. Chùa thầy có mấy chú tiểu nhỏ, người Huế thầy cho ăn một bữa mấy trái ớt, 4-5 trái ớt vậy. Thấy ăn ớt giống như cắn ớt, giống như mình cắn sa ri vậy. Vậy mà bà vợ bà nấu cái gì bà cũng bỏ ớt vô. Bà xào bà cũng bắt dầu lên bà bỏ ớt vô. Bà khử xong bắt đầu bà bỏ đậu que vô xào. Rồi á, kho nấm kho gì đó cũng bắt dầu bỏ ớt vô, rồi bắt đầu khử, rồi bắt đầu mới bỏ nấm bỏ đồ vô kho. Ngay cả nấu canh chua cũng vậy, cũng khử ớt lên. Ông ăn không được, ăn mà chảy nước mắt chảy nước mũi. Riết ảnh chịu không nổi, ảnh nói đừng có nấu cay. Thì cái chị vợ chỉ giận. Chị nói quê chỉ là ăn cay từ nhỏ tới lớn có ai chết đâu, ta cũng sống mà, ăn đi. Cho nên cuối cùng mà anh cũng phải chịu nghe theo mà không có dám chê. Anh tốt ghê á. Anh tu thì nghĩ mau thành Phật hơn thầy. Tại anh kiên nhẫn với anh biết được trong cái hoàn cảnh đó không có thể nào anh chọn cái kiểu khác. Thôi thì tập ăn cay mà anh nói ăn không được. Anh nói lấy vợ 10 năm rồi vẫn không ăn cay được. Cái khẩu vị đó, rồi thêm ảnh bị đau dạ dày mà chị này chỉ nấu cũng cứ quen bỏ ớt à. Nói, tới khi tới đây nè thầy nói bây giờ con ăn, con cứ bỏ ớt ở ngoài đi. Con ăn cái con bỏ ớt vô cái chén con. Còn cái nồi nấu chung nó đừng bỏ ớt. Không có ợt cũng ngon thầy à. Có ợt mới đâm đa. Quý vị nghe có hiểu không? Hiểu. Chú cha mà ơi, không có ở cũng ngon đấy. Đem tới đây cho thầy nè. Quý vị biết, đem tới bánh lọc, bánh lọc mà gói đó, mà cái chén nước tương đó thầy thấy ớt không, dầm ớt rồi nó nát bét cái trong đó, thầy thấy cũng ngon, nhưng mà ăn vô cái chỗ nó cay quá là cay. Thì cái khẩu vị đó thuộc cái người ở xứ nào người ta ăn quen đó, bây giờ kêu mình theo người ta theo được không? Cho nên quý vị thấy lên một cái bàn ăn thôi, tâm của chúng ta nó cũng không có định được. Bây giờ làm sao để chúng ta bằng lòng? Chúng ta bằng lòng với người đó mà tâm của chúng ta không gượng ép, chúng ta muốn cho họ được hạnh phúc không khổ đau, đó là từ bi. Dễ không? Thì khó lắm. Quý vị thấy không? Từ bi đúng nghĩa rất là khó. Mình cứ thương người chút, thấy người ta tội nghiệp cái cho người ta 5.000, cái mình nói mình từ bi đó. Là thấy cái lòng chim cái tới mua mấy con chim phóng sanh cái từ bi, mà trước khi phóng sanh nó đứng khấn vái hết 5 phút, con chim nó ngất ngư rồi, thả ra bay hết nổi. Từ bi kiểu gì không biết nữa. Tại thấy có mấy bác đó cứ cầm con chim hoài đó, cứ nhắm mắt không biết khấn cái gì, hơi thả ra con chim sụi luôn, nó hết bay nổi luôn. Ta thả chim cho nó bay, đằng này thả chim rớt xuống đi giống gà luôn, bay không nổi nữa. Thả cá cũng vậy, ta mua cá ta kiếm cái bờ xong là ta thả liền cho lẹ nó, không để chở tới chùa rước ông thầy, ông thầy tụng xong mấy biến kinh thả ra cá ngửa bụng trắng hết khúc xong. Những cách làm của chúng ta tưởng là từ bi nhưng có khi nó sai, nó không có đúng. Rồi bây giờ cái cách cư xử của mình đối với là người thân ở trong nhà, thường là mình cư xử theo cách của mình, theo thói quen của mình. Hay mình thích ăn món gì người đó sẽ ăn món đó, mình thích mặc đồ gì người đó sẽ mặc đồ đó, mình thích cái ghế này để ở đâu cái người đó sẽ ngồi cái ghế chỗ đó, phải không quý vị? Nó giống nhau y chang vậy. Mình lấy cái quan điểm của mình đặt cho người khác và mình cho rằng cái đó là đúng, cái đó là tốt, nhưng mà người ta không cảm nhận được cái tốt đó. Thí dụ như bây giờ con cái đi, nhiều khi mình là người lớn mình biết được là học tập mới thành đạt, mà ham chơi thì nó sẽ thành cu li. Nhưng mà bắt mấy đứa nhỏ mà nó mới có 6-7 tuổi, nó học đi con, không được đi chơi, mày đi chơi mày thành cu li, mày học mày mới thành tài này kia, ngày nào mình cũng nhai đi nhai lại điệp khúc đó, nó nghe nó chán lắm. Mình sẽ hướng dẫn nó học cách khác và mình nói cách khác, tại vì cái nhìn của nó khác với mình. Quý vị cứ để ý thì quý vị sẽ thấy được cái tâm từ bi của chúng ta có được sử dụng đúng với tinh thần của Đức Phật dạy hay không. Thứ ba là phương tiện. Phương tiện đây là một cái điều rất là quan trọng để giữ tâm Bồ Đề. Thí dụ như mình ăn chay trường, tới cái ngày thọ bát quan trai, nhưng mà cái ngày đó là cái nhà mình có đám cưới, bây giờ làm sao? Cả dòng cả họ đều không đồng ý là đám cưới đãi tiệc trai. Bây giờ quý vị làm sao? Đãi tiệc trai thì quá dễ rồi phải không? Đó, mà thọ bát quan trai là chúng ta thọ 8 giới, trong đó không có đeo trang sức vàng bạc, không được xích nước hoa. Rồi chẳng lẽ cái bữa đó đi làm xui rồi bận bộ đồ bà ba, để chùa lũi từ đầu tới chân vậy, mang đi dép Lào ngồi làm xui thì sao được, phải không? Cũng phải diện áo dài lên, mang kiền tay kiền chân đồ vô, nó mang mắt kiến đồ gắn lông nheo giả rồi chớp chớp rồi đó. Vậy rồi có phạm giới không? Có chứ, làm sao ngày tôi bắt quan trai thì phải phạm. Bây giờ mình làm sao đây? Phương tiện, phải bắt buộc phải phương tiện thôi đó. Mình ăn chay thì mình sẽ giữ được, tại vì mình sẽ không ăn thịt ăn cá, và mình sẽ khuyên mọi người sẽ không làm mặn, phải khuyên. Còn mình không khuyên, mình sẽ cộng nghiệp với họ. Mình khuyên họ 3 lần, không được thì thôi, chuyện đó chuyện của họ đó. Rồi mình phải giữ cho mình không ăn mặn, mình ăn chay đó. Người ta uống bia mình uống coca, vậy thôi. Thầy thấy có nhiều người ăn chay á, người ta cụng ly cũng lấy cụng ly, kỳ ghê vậy. Cái đó là không có được. Phương tiện chỗ này chúng ta phải hiểu là làm sao để đạt tới cứu cánh, để giữ được cái từ bi tâm và cái tịnh tâm, cái đó mới là tăng trưởng tâm Bồ Đề. Phương tiện mà bỏ cứu cánh là không có được. Tất cả những cái phương tiện đó rất là quan trọng. Mình giữ giới, chúng ta không có mặc đồ lè lẹt, không trang sức, không xịt nước hoa, nhưng bữa đó là tiệc, cho nên chúng ta mặc cũng vừa phải, tươm tất, đẹp hơn bình thường một chút xíu, tôn lên sự quý phái, chứ không có mà đem đồ nghề ra mà quét lên trên cái mặt nó 3-4 lớp mà quánh vô cái kình nó rớt ra với cái mặt nạ, vậy thôi là không được. Có mấy người Phật tử này đi tới chào thầy nè, thầy nói trời bữa nay diện với ta, té ra đi đám cưới. Đi đám cưới xong về ghé thăm thầy trong Sài Gòn, đi ra đám cưới Vũng Tàu. Mà bất ngờ lắm nha, bình thường đi tới chùa mình tu trời, phèn lắm. Phèn tức là nhà quê á, cùi bắp lắm. Mà tới chừng bữa đi đám cưới trời lột xác thì nhìn không ra nha. Tóc 3-4 màu, nó quất cho ra guốc 7 phân. Dễ sợ không? Xách cái bóp thì nghe gắn cái gì vô chớp chớp chớp chớp, đi cà sột cà sạc, đeo vàng từ đầu tới chân. Trời trang điểm nó đậm đà ghê lắm, thầy nhìn không ra mà, thầy nhìn không ra. Quý vị biết tại sao không? Bới thêm đầu tóc giả nữa. Trời ơi, thầy nói tôi còn cạo đầu, tôi bỏ tóc, tôi còn bỏ bà để bới tóc giả làm chi. Bới nói chùa đi đám cưới mà thầy tóc ngắn nó không có đẹp, để tóc già, để tóc già để lọn lọn xuống nó mới sang, mới quý phái. Bình thường tới chùa mặc áo tràng không phải không? Trời, đi đám cưới 60 mấy tuổi sườn xám. Thầy nói đồ gì kỳ vậy? Bà nói cái này là sườn xám. Thầy nói sườn xám cái gì? Ba sườn bà lòi ra hết rồi, sườn xám cái gì? Kỳ quá, già rồi mà ăn mặc kỳ quá. Thầy thấy có nhiều Phật tử ăn mặc rất là biết cách mặc. Mình là người Phật tử mà cho nó kín đáo. Cho nên cái phương tiện ở đây tức là bằng mọi cách chúng ta giữ được giới, gọi là phương tiện. Bằng mọi cách để nuôi lớn tâm từ bi, cái đó mới được gọi là phương tiện. Chứ không phải bằng mọi cách để cho mình hòa đồng với cuộc sống, để chúng ta thỏa mãn cái tham dục của mình là không có được. Quý vị thấy giống như là Lục Tổ Huệ Năng, những năm tháng ở chung với lại một cái nhóm cường sang thảo khấu, tức là ăn cướp, xin lỗi, một cái nhóm mà đi thợ săn, đi săn, để săn thì săn thịt con này con kia thì ăn thịt chứ gì. Ngài cũng ở chung đó, tại giặt giả mà. Nhưng mà Ngài lấy rau, hái rau bên bờ suối để trong cái nồi đó, nó bắt ăn mà, thì Ngài cũng múc, nhưng mà múc rau ăn thôi. Cái đó là phương tiện đó. Nhưng mà Ngài đều tụng kinh, trì chú, niệm Phật. Mình phải biết cái phương tiện đó để giữ tâm từ bi. Chứ đi ra chợ mà đi mua, đi lựa cái con đó nó còn sống, rồi sợ tạo nghiệp, rồi xuống người ta làm, xuống người ta cắt cổ, xuống người ta đập đầu, xong rồi về coi như mình trắng án à. Cái đó là phương tiện đâu có được. Cho nên quý vị thấy phương tiện quyền xảo rất là quan trọng. Như chúng ta niệm Phật, chúng ta tiếp dẫn, hay là chúng ta tổ chức những cái lễ cúng dường trai tăng, hoặc giả là tuần thất, những cái đó cũng là phương tiện. Những cái phương tiện có thể làm lợi ích cho người sống lẫn người chết. Quý vị đọc Kinh Địa Tạng thấy không? Lợi ích cả kẻ còn lẫn người mất. Để mình hiểu cách, để mình cư xử, để mình sống nó tốt hơn, mình không có tạo nghiệp. Cho nên phương tiện này rất là quan trọng. Nó không phải là cứu cánh, nhưng nó sẽ giúp cho tâm của mình lúc nào cũng có thể an định được. Từ bi tâm luôn trải dài, lưu xuất từ nơi tâm của mình ra. Cái đó mới gọi là phương tiện. Và cái thứ tư là chẳng xả bỏ tâm Bồ Đề. Tức là chúng ta có chết, chúng ta vẫn phải tu. Vì mình biết tu theo cái cách thức mà Đức Phật dạy, bố thí, từ bi, hỷ xả, không tham chấp, thì chúng ta sẽ tăng trưởng thêm cái an lạc, cái giải thoát cho mình. Cho nên nhất định không bỏ Bồ Đề tâm. Không bao giờ chúng ta bỏ. Chúng ta phải luôn luôn làm những việc đó. Có cái bác Phật tử thấy rất là tội nghiệp, chống gậy, quý vị nhìn ra ngoài cổng nha, tóc trắng. Lúc bà đi tới đây tu là lưng bà thẳng, mà bây giờ bà còm rồi. Lúc xưa là bà đi bình thường, bây giờ bà phải chống cây gậy mà phải đi xe buýt. Bà bác này tóc bạc trắng, năm nay là 87-88 tuổi rồi. Đang đi tới cổng kìa, bữa nay bà đi tới trễ, mà lần nào đi tới cũng có cục kẹo, cái bánh gì đó, con cúng dường thầy, cảm động lắm, bà bác đó. đang đứng ngoài cổng kìa, đang móc móc tiền ra đếm, chắc để chuẩn bị cúng dường thầy đó. Tội nghiệp. Tự nhiên nhìn thấy mấy bác tu mà thầy thấy thầy đây thầy làm biếng, là thầy mệt rồi thầy không tổ chức khóa tu, sao tự nhiên thấy mình nó tầm thường quá, không có cân xứng. Giống như bà Diệu Đức nè, bà Yến Hương nè, đó, từ lúc đi đây tu tập là đi cà băng, bây giờ là đi đếm từng bước rồi đó, phải không? Bà Yến Hương đâu mất tiêu rồi, ngồi đâu mất tiêu đó, lúc trước là đi đứng bình thường, quỳ lại thoải mái, bây giờ là phải đi từ từ, tức là tu từ cái thời khỏe cho tới cái thời mà lết luôn, vẫn còn kiên trì, vẫn còn kiên nhẫn. Cái đó là bất xả bồ đề tâm, tức là có già có chết cũng tu. Chúng ta vẫn tu vì mình biết đây là cái con đường đưa tới an lạc, đưa tới giải thoát, chúng ta không có từ bỏ nó. Chúng ta tu theo cái sức khỏe của mình, ví dụ như mình không lại Phật, không quỳ được thì mình đứng, mình xá, hoặc giả là mình ngồi, mình lại, phải không bác? Răng rụng hết cũng tu, phải không? Bác Lê Thị Hiểu, pháp danh Diệu Hạnh. Bác năm nay 90 tuổi chưa? Mới 82 vậy. Trời, 82 mà còn khỏe ghê. Dạ. Lúc nào bác cũng đi, cũng ngồi ở đây. Đó là những cái gương mà chúng ta nhìn thấy để mình tinh tấn tu tập. Cái nhóm thứ hai, Đức Phật nói lại có 4 pháp để tăng trưởng tâm bồ đề. Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Cái này gọi là tứ nhiếp pháp. Thầy có giảng chủ đề này ở tại Bình Dương, chùa Hội Khánh đó, hàng phục kỳ tâm đó, thu phục lòng người. Và chủ đề thu phục lòng người, đây là tứ nhiếp pháp, tức là bốn cách này làm cho chúng ta tăng trưởng tâm bồ đề. Thứ nhất là bố thí. Bố thí này nó có hai, tức là bố thí vật chất và bố thí về tinh thần. Bố thí vật chất thì chúng ta có của cải vật chất, cái gì mình cứ chia sẻ người khác, chia sẻ một cách vô điều kiện và đúng lúc, không có gì bất kỳ một lý do nào hết, cho mình để khiến người khác mang ơn. Cái đó mới gọi là bố thí vật chất, tiền bạc tài sản, hoặc giả là trên cơ thể của mình, mình có cái gì mình có thể bố thí được đó. Quý vị dám bố thí con mắt, dám bố thí trái tim, dám bố thí trái thận không? Có người dám đó, nhưng mà họ sợ tiến trình tái sinh của họ là không có tiền. Tại vì nguyên tắc để lấy nội tạng để ghép đó, thì chúng ta vừa khi chết xong thì lấy liền, lấy liền thì mới sử dụng được, chứ để lâu quá nó chết rồi, nó hoại tử rồi không có sử dụng được. Nhưng mà lấy liền thì trung ấm thân còn ở đó làm sao mà lấy được, phải không? Nhưng mà hiến, cái đó là hiến làm sao quý vị? Chỉ có lấy được khi mà mình bệnh bất đắc kỳ tử, mình chết, hoặc giả là mình bệnh mình chết làm sao đó ta mới lấy. Chứ còn căn bản mình đang sống thì nguyên tắc người ta đâu có dám lấy cái nội tạng của mình ghép cho người kia. Y khoa ta cấm. Chứ bây giờ thí dụ như thầy thấy cái người đó bị suy thận mãn, thầy muốn cho trái thận, thầy đang khỏe mạnh và cắt trái thận thầy đem cho người kia mà như thế đó, thì trừ khi nào quyết thống với nhau, cho phép với nhau thì được. Chứ còn bây giờ mà lấy trái tim mình, lấy gan mà ghép cái mình chết rồi, rồi còn người kia có chưa chắc gì người kia sống, cho nên là không có được. Rồi bây giờ đó làm sao mà hiến được những cái nội tạng đó. Cho nên thầy nghĩ hiến xác thì được, hiến máu thì được, chứ đừng có hiến nội tạng. Tại hiến nội tạng là phải lấy liền sau khi mình chết. Thí dụ như mình biết mình bệnh mình sẽ chết, mình sẽ chết. Thí dụ như mình biết mình bị tim nặng mình sẽ chết, thì mình làm giấy mình cho nội tạng. Tại vì trái tim mình nó hư thôi, nhưng mà trái thận của mình nhiều khi nó còn tốt đó. Nhưng mà như thế thì người ta cũng sẽ không có dám lấy cái trái thận của mình, vì mình còn đang sống. Trừ khi nào mình chết thôi người ta mới lấy. Nhưng mà người ta lấy mà mới chết xong thì chúng ta sẽ đau đớn, cái thân trung ấm nó còn ở trong cái cơ thể của mình, mình sẽ đau đớn và mình sẽ sân hận, và tiến trình tái sinh của mình nó không có tốt. Phải hộ niệm sau 8 tiếng để cho nó ổn định, thần thức nó ra hết rồi đó, thần thức nó còn ở trong cơ thể, xin lỗi, chứ không phải thân trung ấm, thì chúng ta sẽ đau. Khi thần thức nó ra hết rồi chúng ta mới hết đau, thì sau 8 tiếng mới được. Thì quý vị có thể hiến xác nhân đạo cho y khoa để người ta nghiên cứu, để người ta có thể làm cái gì đó tốt hơn. Thì mình hộ niệm xong, sau 8 tiếng, 10 tiếng mình cho cái xác đó cho họ, muốn làm gì làm, muốn mổ, muốn xẻ, muốn lóc, muốn róc gì đó cũng được. Cái này là mình phải hiểu ha, chứ không mình cứ băn khoăn hoài. Cho nên là bố thí có nhiều người phát tâm lớn lắm nha. Nó có một cái em thanh niên đó, nó phát tâm là nó cho hết, ai cần gì nó cho hết trên cơ thể nó, con mắt nó cũng cho, trái tim nó cũng cho, gan nó cũng cho, phổi nó cũng cho. Thầy hỏi con có bị bệnh gì không? Cuối cùng anh khai ra anh có bị bệnh. Thầy nói con bệnh kiểu đó, đưa cho người ta chết. Anh bị bệnh ung thư, anh phát tâm, anh nói thân thì thế nào cũng chết cho nên anh cho hết. Thầy nói trong người con nó có tế bào ung thư, cấy ghép cho người ta ung thư. Cái đó là giết người chứ không phải là cứu người, phải không quý vị? Đó, cái đó làm người ta chết á, chứ không phải giỡn đâu. Thầy nói bây giờ con cứ phát tâm bình thường về vấn đề tu tập, lăn xả vào các việc từ thiện xã hội, rồi sau khi chết cái xác này cho người ta hiến xác nhân đạo để người ta nghiên cứu về ung thư như thế nào đó thì được. Sau khi hộ niệm xong 8 tiếng 10 tiếng rồi cứ cho người ta, chứ không có thể được. Cho nên quý vị thấy bố thí về vật chất nó cũng khó. Nhiều khi mình cho thôi mà mình cho lầm, mình cũng buồn, mình cũng bị động tâm. Mình cho mà cho không đúng đối tượng mình cũng bị động tâm chắc chắn luôn. Bản thân thầy biết, thầy đi phát quà từ thiện thầy thấy nè, nhớ nhiều người đi vô xin xong rồi cái đi vòng cái chở là lấy nữa. Tại vì lúc nào thầy đi phát xong thầy cũng có chuẩn bị thêm một số phần quà cho những người không có phiếu, thì họ lại đi vòng lại họ lấy, người ta đông quá mình đâu có nhớ. Nhưng mà tới chừng mình phát hiện ra cái mình thấy không vui. Rồi có nhiều người đi tới nhận quà mà đeo vàng không, cái tự nhiên thầy cũng không vui. Rồi đó, họ nhận quà xong họ ra họ chất lên chiếc xe Honda mà mới mua đẹp quá, thầy cũng không vui. Thầy nghĩ là trời mình vô duyên quá, không lẽ bây giờ bắt người ta đi giác bộ, không lẽ người ta đi xe đạp thì người ta có xe người ta chở đi đỡ biết nhiêu, phải không? Nhưng mà trong thâm tâm mình nghĩ là người này không đến nỗi nghèo lắm, mà mình cho vậy không đúng đối tượng, làm cho lòng của mình nó bất an. Trong khi có người tới nhận thì mình cảm ơn, tại vì chính những người đến nhận họ giúp cho tâm nguyện của mình được hoàn thành, đó là mình cho. Vậy mà mình không cảm ơn họ, mình đi xeo nại, đi nhìn cái này nhìn cái kia. Nó có lần thầy đi với mấy vị Phật tử Úc đi về quê ở tỉnh Biên đó, cho quà. Thì quý vị biết có cái chị đó, chỉ tới chỉ nhận quà mà chỉ sơ ngón tay cái chị này, chỉ tại vì chị chỉ phát tâm cho tiền nhưng mà nó không có đủ, tại sao cho tới 300 phần thì chỉ cho có 100 phần thôi. Thì chỉ ngồi đó chỉ coi ai nghèo chỉ cho. Tức là cái phần đó là phát thêm thôi chứ không có phải là nó trong cái phần quà chia đều. Thầy thấy cái chị này sơn móng tay cái chị không cho, chứ nó hỏi bà còn sơn móng tay bà giàu. Mà đâu biết cái chai sơn móng tay nó có 2000 bạc, phải không? Nó sơn ngày nào nó cũng sơn nó đỏ thôi. Cái tới khi cái bà đó bà đi qua, bà không được nhận tiền, cái chị đó chỉ đi qua cái tự nhiên thấy sao cái đích chỉ có 2 cái lỗ giá. Cái chị nói bà đứng lại tôi thấy bà có 2 cái tivi. Xin lỗi chị, hồi nãy tôi thấy móng tay chị nó đỏ, tôi tưởng chị giàu, chứ tới chừng khi chị đi ra tôi thấy cái có 2 cái tivi ở phía sau lưng, tôi cho tiền, thấy chị nghèo. Nó quý vị thấy không, ngay cả cái giàu cái nghèo, cái cho mình cũng bị dao động, cũng bị phân biệt về cái vật chất đó. Chứ đừng nói chi ai, mình đây mình làm được nhưng mà tâm của chúng ta khó định được. Cho nên bố thí ba la mật là một vấn đề khó. Cái thứ hai là bố thí pháp, tức là chúng ta chia sẻ về mặt tinh thần, làm sao cho người đó yên ổn qua cái cách tu của mình. Đó, mình ăn chay, mình thấy mình bình yên, mình niệm Phật, mình thấy lòng của mình thanh thản, tâm của mình nó như thế nào đó, mình chia sẻ với người ta để tu tập. Chứ không phải đi thuyết pháp chợ đen, không phải mà ngồi mà nói thao thao bất tuyệt, mà nói lung tung phèn hết là không phải. Mà chỉ nói đơn giản thôi, đó là tôi niệm Phật, tôi thấy tôi bình yên hơn. Chứ đừng có khoe tôi giảng sanh, tôi thấy Phật rờ đầu rồi nữa kia. Đừng nói mấy cái đó tà ma ngoại đạo hết đó nha. Cái chia sẻ về pháp là như vậy đó. Chúng ta có kinh sách chúng ta chia sẻ, có băng đĩa chúng ta chia sẻ, Nhưng mà là thấy có nhiều người không có chia sẻ băng đĩa đâu nha. Bà không có, tôi cho tiền bà đi mua. Chứ còn đĩa cho bà mượn là một đi không trở lại. Mà đĩa là qua tour rồi là kiếm không có được. Cho nên là phải giữ đĩa. Có nhiều Phật tử tới đây nói, thầy nghe nói con không bao giờ cho đĩa, con phải sưu tập, con giữ lại để con coi. Con coi lại những chủ đề cũ, con thấy nó hay gì đâu. Lâu lâu coi lại thấy nó hay. Tại vì mình tu có khi mình quên. Mình quên cái bệnh, mình quên cái nghiệp mình. Tới khi coi lại cái đĩa cũ, cái thấy trúng ngay cái nghiệp của mình, cái mình nhớ. Đó. Thật ra không phải hay, mà nó trúng ngay cái bệnh mình, ngay cái nghiệp mình. Đó là bố thí đó. Thứ hai là ái ngữ, tức là nói lời nhẹ nhàng, nói lời mềm mỏng. Chứ không phải là nói lời ngọt ngào, kiểu đường mật, ong bướm. Ái ngữ là vậy đó, tức là nói những cái lời đúng pháp, nói những lời mà có sự trân trọng người khác. Không có gì lợi ích cá nhân mà chúng ta nói những lời có cánh. Không có cần thiết. Ái ngữ của Đạo Phật nó khác, nó gắn liền với trí tuệ. Tức là chúng ta nói không đồng ý, nhưng mà chúng ta cũng nói cho người khác người ta hài lòng. Nhưng mà mình nói một cách nhẹ nhàng, nói bằng trí tuệ, chứ không có vua nịnh, không có nói để mà cho người ta đánh mất đi cái sự chân thật, mà người ta bám theo cái giả. Quý vị thấy tất cả những thứ quảng cáo rồi marketing rồi đó, nó nói mấy cái đó là dốc hết á. Thật tình là dốc hết, không tin hỏi những người học marketing ra đi. Dốc hết rồi, không có thiệt đâu. Đó. Quảng cáo sữa tắm, sữa gội đầu gì, quên dầu gội đầu, nó sữa gội đầu. Nó sữa gội đầu, tưởng nó sữa ông Thọ đem đi gội đầu. Hồi xưa thầy nghe nó tắm sữa đó, thầy tưởng nó lấy sữa ông Thọ pha ra tắm không à. Cách đây mười mấy năm á, thầy không biết, thầy tưởng nó lấy một lon sữa ông Thọ rồi cái pha ra 10 lít nước cái mình tắm. Thầy tưởng vậy không mà té. Hồi xưa không biết, trời đúng rồi, kiến bù nó cắn chết đó chứ. Rồi cái thầy lại nghĩ là tắm bằng sữa tươi, tức là lấy sữa bò tươi tắm á, mà phải có lấy sữa tươi tắm không quý vị? Có hả? Trời ơi, kiến nó bù chết. Tanh ối ghê gì đâu. Vậy mà cũng tắm, mà tắm có sạch không? Thầy thấy tắm cái đó nó bây giờ thêm chứ đâu có sạch đâu phải không? Nó phải tắm lại nước lạnh. Đó, thôi ta tắm nước lạnh cho rồi, rảnh quá thì tắm 2-3 lần. Tất cả những cái quảng cáo đó là nói không có thật hết á. Nó giả hết. Nói dối trong đó, tại vì mình thích nghe nói dối. Cho nên người ta lợi dụng cái tâm lý đó, người ta nói dối. Ta nói dối cho mình để mình có thể chấp nhận được cái sản phẩm đó, chứ thực ra toàn là nước lã mà vả nên hồ thôi. Pha ra hóa chất thôi chứ không có gì hết. Nó chiết xuất cái này, chiết xuất cái kia, từ trái này, từ trái kia, từ cây nọ. Tự nhiên thực ra là đồ giả không? Tại vì nó từng làm đồ giả, mình phát hiện ra rồi, bây giờ nó phải nói lại vậy cho mình tin. Mà mình thì khờ khạo đi tin liền, tức là mình bị nó lừa lần thứ hai. Lợi hành, tức là cùng làm lợi ích cho người khác, cái đó gọi là lợi hành. Lúc nào luôn làm lợi ích cho người khác, lợi ích cho mình, lợi ích cho cộng đồng, cả ba phía. Chứ đừng có bao giờ mình làm giọng mình là Bồ Tát, thôi đi tôi chết cũng được, làm lợi ích cho người khác. Cái đó không có đâu. Đức Phật nói cái đó nó không có. Nó vẫn còn ẩn tàng cái gì đó ở bên trong bởi cái ngã chấp của mình. Mà chúng ta phải tự tha kim lợi, tức là mình lợi ích, người khác cũng đều lợi ích qua pháp môn tu của mình. Đó gọi là lợi hành. Đồng sự, tức là chúng ta cùng làm việc với họ, để chia sẻ với họ, để đồng cảm với họ. Cái này cũng khó, nhưng mà ở hoàn cảnh gia đình thì nó dễ. Thí dụ như mình bắt tay vào mình làm việc với vợ, với chồng, với con cái của mình, mình sẽ có cái suy nghĩ thông cảm với những người đó. Khi mình thông cảm với họ, mình hiểu được họ, thì chúng ta sẽ chia sẻ với họ nó gần gũi hơn. Cái này thấy gì chứ nó cũng không phải dễ thực tập đâu quý vị. Dường như là chúng ta quen với cái nếp sống của mình rồi, mình có thể mình ép mình để mình thông cảm với người khác, để mình cùng làm việc với họ, nhưng chỉ có một thời gian ngắn thôi, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Mình chỉ ép mình một thời gian ngắn thôi. Cho nên đồng sự nhiếp là một cái điều rất là quan trọng. Chính vì thế mà Bồ Tát Quán Thế Âm phát nguyện đồng sự nhiếp nè. Ở trong phẩm Phổ Môn Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa đó, thấy chúng sanh nào ở cảnh giới nào đau khổ, Bồ Tát Quan Thế Âm đều ứng hiện thân đến cảnh giới đó. Chúng sanh trong nhà tù, Ngài cũng vào trong tù. Chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, Ngài cũng hiện thân là điện vào trong cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Chúng sanh mà làm vua, làm quan, làm thương buôn, Ngài cũng hiện ra làm vua, làm quan, làm thương buôn, để có cái sự đồng cảm với họ, cùng làm với họ, hiểu họ hơn. Thấy chúng sanh là tỳ kheo ni, là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thì Ngài cũng hiện thân làm tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, để mà đồng cảm với tất cả những chúng sanh đó trong cái bối cảnh họ đang tạo nghiệp, họ đang tác nghiệp. Cái đó gọi là đồng sự nhiếp. Nhóm thứ tư mà Đức Phật nói có bốn pháp để giúp cho chúng ta tăng trưởng Bồ Đề. Một là biết vô thường. Hai, biết năm uẩn là khổ. Ba là biết các pháp là vô ngã. Thứ tư, biết niết bàn là tịch diệt. Bốn pháp này rất là quan trọng, hầu như Đức Phật đều nói trong những bộ kinh Đại Thừa. Một là chư hành vô thường, hai là chư pháp vô ngã, ba là năm ấm, ngũ ấm là khổ, thứ ba mới là các pháp vô ngã, thứ tư niết bàn là tịch tịnh. Tức là bốn cách này Đức Phật luôn nói trong những bộ kinh lớn, như là kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Phương Đẳng. Tất cả những bộ kinh lớn Đức Phật đều nói về bốn phạm trù này. Chư hành vô thường, ngũ ấm thì khổ, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Chư hành vô thường, chư hành tức là tất cả mọi sự vận hành trong cuộc sống, cái đó gọi là chư hành, đều là vô thường. Bây giờ cái bàn này nó có vô thường không quý vị? Có. Nhưng mà đợi khi cái bàn nó bể ra, nó làm củi, chúng ta chụm chúng ta mới thấy vô thường. Còn hiện tại thầy đang ngồi chỗ này, quý vị thấy cái bàn này vô thường không? Không. Thực chất nó cũng vô thường, nó đang biến chuyển, nó đang thay đổi. Nó đang thay đổi mà nó đang bắt đầu tới cái tiến trình hư. Mà mình đợi tới nó hư mình mới thấy nó vô thường. Còn đang lúc nó hình thành chúng ta không thấy vô thường. Bây giờ mình đang khỏe mạnh vậy mình có chết không? Có. Mỗi một ngày chúng ta có bao nhiêu tế bào chết? Mỗi một ngày chúng ta sống qua một ngày, tức là mình chết một ngày, tiến gần tới cái già, tiến gần tới cái chết. Mà mình không thấy vô thường, mà đợi tới đi về kết hôn với ông sáu miếng, tức là quan tài bốn miếng dài hai miếng ngắn, gọi là ông sáu miếng, ông sáu tấm. Tới lúc đó mình mới biết vô thường. Thực chất mình đang sống đây cũng là vô thường. Mình đang khỏe mạnh, đang phơi phới đây, đang hẹn đây nè, đó, đang hẹn hò đây nè, đang đi ăn, đi uống, đi du lịch, đang đi chơi, đang đi gặp người ấy nè, cũng vô thường. Tức là mỗi một ngày nó đi qua là chúng ta tiến gần với cái chết một ngày, thì cái đó cũng là vô thường. Quá trình đó là quá trình hoại diệt đó quý vị. Chư hành vô thường chính là chỗ này. Chúng ta phải nhìn ra, mình thì mình nhìn thấy tới lúc nó tan biến, nó hoại đi, nó hư hết thì chúng ta mới thấy được vô thường. Trong khi đang hình thành nó đã là vô thường, quá trình hình thành nó cũng vô thường, quá trình tồn tại nó cũng là vô thường. Nhưng mà cái vô thường nó ít quá, cái cường độ nó nhỏ, nó thấp quá, chúng ta không phát hiện ra. Quý vị thấy đợi tới khi tóc bạc trắng mình mới cho mình già. Nhưng thực chất là tóc mình nó đang trắng từng ngày, nó trắng từng sợi, nó trắng từng chân tóc, phải không quý vị? Nó không tin hỏi mấy bác tóc trắng coi. Quý vị lâu lâu bây giờ về soi gương đi. Nhưng mà thời buổi này thì cũng khó biết ai tóc trắng hay tóc nâu. Cũng không biết có già thiệt không, nhìn vào tóc không biết, phải không quý vị? Đó, nguyên một dọc cái trước này thầy thấy có mấy vị nhuộm nè. Giờ đâu có thấy tóc bạc nữa. Chỉ nhìn cái chân tóc mới thấy tóc bạc thôi, chứ còn nhìn cái đọt tóc là xin lỗi, bây giờ không còn tóc trắng nữa đâu. Đừng nói tóc bạc trắng như mây, không có nữa. Nhìn cái chân tóc cũng biết tóc bạc trắng, tại bây giờ tóc bà là tóc ánh kim mà. Quý vị nhớ bài thơ Bà Em không? Vừa rồi có một cái người Phật tử gửi cho thầy một cái tấm hình mà thầy nhìn vào thầy không bao giờ thầy nhịn được cười. Tức là một bà già gốc người Bắc, thầy nghĩ chắc cũng phải 70 mấy 80 tuổi, trời lạnh vậy chích khăn bít hết, chạy xe quay, xe màu vàng chói vậy, bà mặc một đồ mới, nhe răng bà cười mà cái mặt bà rất là hoan hỷ. Đúng là bà già xì tin dễ sợ. Bà hoan hỷ, bà vui vẻ, nhìn cái hình đó là tự nhiên mình tăng thêm nghị lực. Bà không thấy bà già, mà quý vị biết ngoài Bắc đang lạnh 10 độ mà. Bà chạy xe Honda, bà chở thêm cái ngựa mà sao co rúm lại người ta lạnh. Còn bà, mặt bà phơi phới, bà cười nhe răng ra. Cái hình vui thiệt là vui vậy đó. Nhìn cái hình đó không cách nào mà mình nhịn được cười hết. Mang dép mà lòi cái chân ra nữa quý vị biết không? Nó lạnh lắm, vẫn tỉnh bơ, thoải mái vậy đó. Cho nên quý vị thấy, khi mình nhận ra được các pháp là vô thường, ở đây nói các pháp chúng ta dễ hiểu, thực chất là tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, hễ mà nó có sự vận hành thì nó đều đi tới cái chỗ biến hoại, chỗ thay đổi. Bình bông khi nó thành rác, nó héo, nó tàn, chúng ta mới cho nó vô thường. Khi người ta cắt khoa ra, người ta cắm lên này, nó đã thà vô thường rồi. Nó bắt đầu nó hư rồi, nó hư từ cái gốc nó úng lên, thấy không? Mà chúng ta không phát hiện ra, chúng ta chỉ thấy nó úng ở trên, nó thúi ở trên, nó tàn ở trên mới cho nó vô thường. Thực chất là nó bắt đầu nó úng từ từ, nó hư từ từ, cái đó gọi là chư hành vô thường. Tức là quá trình hoại diệt nó đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Nó ngày nào đó quý vị thấy không, mình có thể mình xách được một cái bịch gạo 20 kg, thậm chí còn thể vác được bao lúa, nhưng bây giờ xách cái xô nước lau nhà còn đau lưng không nổi, thấy không? Hồi đó đó đập trái dừa ra, mình nạo dừa, mình nấu curry đám giỗ chục trái dừa cũng được, bây giờ đập trái dừa đập không nổi, nạo trái dừa nạo không nổi, thiệt nó vậy đó. Đừng nói ai, thầy thôi, hồi đó thầy có thể nhai nước đá rớp rớp, giờ nhai hết nổi rồi, không nhai nổi nữa, nó mẻ răng, nó ê răng. Nó hồi trước là trời me là thầy cắn ăn tỉnh bơ, nó trái me chấm miếng muối ớt là ăn bình thường, bây giờ thấy người ta ăn là thầy ê răng rồi, là thấy người khác chậm trái me là thầy cũng đã ê răng, buốt răng rồi. Dấu hiệu của tuổi già đó, phải không mấy bác? Mấy cô đa phần ai cũng thích đồ chua hết, bây giờ có ăn được nó không? Ăn đâu có được. Thấy xoài chấm nước mắm đường nó ngon không? Trời, chứ giờ ăn đâu có nổi. Mấy đứa nhỏ ăn mình nhìn thấy mình thèm để mình hồi ức lại một thời son trẻ của mình thôi, chứ nhai đâu có nổi. Nó hồi xưa đó quý vị biết, thầy ăn có thể chục trái cóc, gọt gọt ra cái mình ngồi mình cạp mình ăn thôi. Vậy chứ bây giờ ăn không có nổi, tách ra mà phải cóc chín ăn mới được, chứ cóc sống ăn không được. Nói tới chảy nước miếng. Mình đợi tới già mình mới phát hiện ra vô thường, cái nhìn đó nó chậm, làm cho mình tu tập nó không có tiến được, tâm bồ đề nó không giữ được, không tăng trưởng được. Chúng ta phải thấy liền, năm ấm là khổ, tức là cái thân này là khổ nè. Thân năm ấm của mình, thầy có giảng chủ đề ngũ uẩn nghe không đó, sắc thọ tưởng hành thức đó. Tức là cái thân này được cấu tạo bởi những chất đó, cái sắc chất nơi cái thân mình, đất nước gió lửa kết hợp lại từ nơi thân, thì nó sẽ bị khổ. Tại vì nó cũng sẽ bị thay đổi theo năm tháng. Gió nhiều chút xíu thì mình lại bị khò khè. Nắng nhiều chút xíu mình bị sốt. Nó nước, tức là lửa nhiều chút xíu là mình bị sốt. Còn nước nó nhiều chút xíu thì mình bị ớn lạnh. Trong cái cơ thể năm quẩn mình luôn bị thay đổi và chi phối bởi thời tiết hoặc cảnh bên ngoài, cho nên có thân là khổ. Chắc chắn là như vậy. Và mình không biết cái khổ đó nó sẽ tới lúc nào kết thúc, chỉ biết tới khi nhắm mắt xuôi tay thôi. Vậy mà có nhiều người lại không quý cái thân này. Cái thân nó đã khổ mà mình cứ đùm bọc nó, cứ che chở nó, rồi cứ cung phụng nó. Cuối cùng vì cái thân này mà chúng ta tạo nghiệp. Có thân phải khổ về thân đấy. Mình biết thân năm quẩn này nó là giả tạm, chúng ta hạn chế về cái vấn đề ăn và mặc ngủ nghỉ thì tự nhiên mình sẽ giải thoát từ nơi cái thân ngũ uẩn này, chứ không phải chúng ta tàn phá cái thân này. Không phải, mình đừng thấy nó khổ rồi nó bất tịnh là chúng ta dẹp bỏ, giống như một số thầy tỳ kheo thời Đức Phật, sau khi nghe Đức Phật dạy quán thân bất tịnh, tức là cái thân này nó dơ thì cái thân này đâu có sạch, Chẳng qua nó sạch đẹp là tại vì nó được bọc bởi một cái lớp da mịn màng trắng trẻo, bôi lotion lên nó thơm mịn nè. Vì lộn cái da ra quý vị nhìn ghê không? Quý vị sẽ thấy máu, thấy mủ, thấy tim, thấy gan, thấy nước nó tươm ra, nó chảy ra ghê lắm. Đó. Sau khi nghe Đức Phật dạy về thân vô thường, thân bất tịnh, mấy thầy tỳ kheo đó tự sát. Tự sát chết hàng loạt. Rồi một mình không dám giết, không dám chết. Rồi đưa cây dao cho ông thầy kia: thầy cắt cổ cho tôi chết đi, tôi bỏ cái thân này, cái thân bất tịnh, thân này dơ quá tôi không giữ nữa, thầy cắt cổ tôi chết xong y bát này tôi cho thầy. Ông thầy kia nghe vậy ham, kê dao cắt cổ ông này cái bụp. Trời, chết hàng loạt các thầy tỳ kheo thời đó. Đức Phật mới nói đồ ngu si. Đức Phật mắng á, tức là ngu si, không có hiểu. Đức Phật dạy quán thân bất tịnh để đối trị với tham dục nơi tự thân của mình, đối trị với ái nhiễm. Đằng này tự nhiên quán thân bất tịnh xong cái gớm cái thân này, cho thân này dơ cho nên dục bỏ, giống như đồ dẻ dơ quá dục. Đâu có trời, có cái thân này mình mới làm phương tiện mình tu tập được, phải không? Nó giống như chiếc xe đạp vậy đó. Ở đây không có tạo mọi điều kiện để mà cung phụng cho cái thân, mà chúng ta giữ cái thân cho nó bình quân, nó điều hòa để có sức khỏe đó. Chúng ta tu tập cũng giống chiếc xe, chúng ta phải vô dầu vô mỡ chúng ta mới đạp được, mới chạy được. Chúng ta cũng phải bơm xăng cho nó, chứ không cần phải giác vàng. Nó là thấy trời, có xe người ta không có xe đạp đi, đằng này có xe hơi mà xe hơi phải giác vàng nữa, chiếc xe 40 tỷ 60 tỷ gì của cái nhân vật gì đó nổi tiếng đó. Trời, trong khi bây giờ xin lỗi dân bà con mình, chỉ cần có một người chỉ cần có 2 triệu thôi, họ cũng làm vốn, họ ra họ bán cái trường khoai, họ bán ổi, cóc ổi cũng nuôi được con của họ. Quý vị biết bây giờ đó, cái tình trạng mà cha mẹ bỏ con cái rất là nhiều, tức là yêu cuồng yêu vội rồi đến với nhau, rồi xong rồi chia tay cũng nhanh, rồi giục con lại cho cha mẹ nuôi. Coi như mấy đứa nhỏ nó ở với ông bà nội bà ngoại, mà quý vị nghĩ ông bà nội bà ngoại mất sức lao động làm sao mà nuôi được mấy đứa nhỏ, cho nên khổ lam lũ. Thầy từng đi cho qua từ thiện thầy thấy nè, tức là đứa nhỏ nó dẫn bà ngoại nó tới nó nhận quà, thấy tội nghiệp ghê. Bà già đấy, bà chỉ cần có 2 triệu thôi, bà bán cóc bán ổi một cái góc đường thôi, bà cũng có thể nuôi cháu bà được rồi, hoặc là bà lấy giấy số vậy, đâu có cần phải làm gì chờ mua chiếc xe 60 tỷ 40 tỷ. Thầy thấy nó làm sao, trong kinh nó phước bất đường quyên, mà có phước không có nên phung phí đó. Phung phí cái kiểu đó để thỏa mãn cái tâm tham dục mình, để trở thành người nổi tiếng hơn, để gọi là sành điệu hơn, rồi mai mốt mày chết thì cũng nhiều người ghét mày hơn. Nó bây giờ quý vị tu làm sao mà để cảm hóa cái người đó bán chiếc xe đó làm từ thiện. Quý vị comment vô, nó khi tao khoe chiếc xe comment vô. Không cần phải khoe 40 tỷ đâu, bây giờ chỉ cần cho mấy cái người nghèo 4 triệu thôi, họ làm vốn, họ buôn bán, họ ăn được cái Tết nè. Quý vị chưa có biết đâu, có nhiều sư cô ở trong núi đây nè, Tết này đó. Thầy nói quý vị nghe, quý vị mới thấy được cái phước báo với cái khổ của một người tu ở trong núi sâu. Đi tới đây nè, hỏi mượn tiền thầy 10 triệu để làm vốn, đi lấy nhang, đi bỏ ở các chợ để kiếm tiền ăn Tết. Cái chùa không ai tới cúng thuốc trong núi sâu đâu, ai đi tới. Quý vị đây đi vô trên núi được chứ leo trên núi quý vị có leo không? Mà mấy sư cô đó ở sâu ở trong núi, trồng chuối trồng rau tự sinh sống, nhưng mà Tết rồi cũng phải lo này lo cái kia cái nọ, thấy tội nghiệp không? Thầy nó khỏi mượn thôi tôi cúng luôn đó, khỏi có đi buôn đi bán kiếm lời gì nữa, thấy ghê quá, lo tu đi. Nó quý vị thấy cảnh nghèo rất là nhiều, khỏi đi đâu xa, mở cái cửa nhà ra thôi mà chịu khó mình ngồi 10 phút là mình thấy biết bao nhiêu người nghèo đi ngang nhà mình rồi, phải không quý vị? Ngay trung tâm đô thị của Sài Gòn đó. Thầy nói theo nhà quê là ở Sài Gòn, mình mở cái cửa nhà ra thôi, quý vị đi trên đường phố đó thôi, chỉ cần để ý một chút và lắng tâm một chút, 5 phút quý vị sẽ phát hiện ra những người nghèo, nghèo lắm. Bên cạnh những nhà hàng sang trọng, những khách sạn sang trọng, có những người nghèo đó. Chúng ta tu làm sao mà chúng ta để cho mấy anh này nè, mấy anh thấy được các pháp là vô thường, thân ngũ uẩn này là giả tạm, là khổ, để mà sống để tạo thêm cái phước báo cho đời sau. Chứ còn cái kiểu đó là không có được. Mà thầy thấy hở làm được chút xíu gì, trời ơi, đăng hình, đăng báo, đăng đồ này kia để mà nghe PR thêm, quảng cáo thêm cho mình. Thì trong khi đó có bao nhiêu người họ rất là thầm lặng. Thầy có một người bạn học là một ni sư ở dưới Xuyên Mộc. Thầy phải khâm phục thầy trò ni sư này. Quý vị biết, khi mà học xong ra trường, ni sư này đi về đó trụ trì cái chùa, thầy đi tới thầy dự cái lễ mà nhập tự đó, thầy xúi liền, thầy nói thôi thôi thôi cô ơi, cô bỏ giùm cái chùa này, cái chùa nó gấp đôi cái phòng này thôi, còn lại thì gấp đôi cái phòng lớn hơn chút xíu thôi, mà mỗi một ngày ôm ra một thúng đất, tức là mối nó đùng lên sập hết, đất rộng mênh mông trống phọc không có gì. Cô về cô ở, trời ơi, vậy mà quý vị biết chắc chiêu cổ phải đi trồng điều, đi trồng củ mì, đi làm, rồi mấy đệ tử cổ nhìn thấy tèm lem túi lụa thiệt á. Khi thầy dẫn mấy chú đệ tử thầy đi xuống với chùa đó, mấy chú cũng thấy mắc cỡ, trong khi mấy chú ở chùa mình thanh niên không sạch bóng mà, còn mấy cô kia tèm lem túi lụa, tức là đầu tắt mặt tối, làm không hở tay mà vẫn tu tập nghiêm túc nha, đi làm rẫy, làm ruộng, làm đi làm ruộng luôn, đi cắt lúa, đi giác lúa về luôn. Xong rồi quý vị biết á, thầy trò phát nguyện với nhau để làm cái chùa mà giữa vùng quê sâu, đồng bào nghèo, không có ai đi tới cúng hết. Bà con ở đó lần đầu tiên mở bát quan trai, thầy đi giảng nè, một người đi tới tu sách theo lon gạo, chùa không có gạo ăn. Bữa nào mình quyên góp vậy đi, quý vị đi tới đây tu người sách 1 ký gạo. Bây giờ nghèo rồi, tại vì Tết này mình phát 300 phần quà cho bà con nghèo nè. Quý vị biết thầy nhớ chùa mình gạo nhiều lắm, quý vị biết không? Cái thầy hứa cho 100 phần ở đây, 100 phần kia, 100 phần nghèo, cái hỏi lại gạo chùa hết rồi. Tại vì thường gạo đó mình chia ra, chùa đây dư dư là cho, mà thầy nhớ là chùa cũng còn mấy tấn gạo để dành để cho, tự nhiên hết gạo rồi. Giờ lỡ hứa rồi quý vị thấy không? Ghê không? Nó mấy thầy trò của mấy cổ Phật tử đi tới thọ bát quan trai xách thêm một lon gạo. Rồi rau ở trong chùa đó chỉ có, quý vị biết chỉ có 3 món thôi, tức là rau luộc, lấy cái nước đó nêm làm canh, nặng mực một miếng chanh, rồi còn lại cái đồ kho. Mà quý vị biết có cái gì kho cái đấy, quý vị ăn củ khoai mì kho chưa? Trời ơi, thầy xuống đó thầy ăn củ khoai mì kho đó, thầy ăn bí kho, đậu hũ kho, thì chuyện bình thường, đằng này củ khoai mì mà chặt ra kho. Trời ơi, thầy thấy mấy bác đó nhai mà tội nghiệp, còn thầy thì mới ăn lần đầu lạ, thầy ăn không, nó ngon quá. Thê thảm lắm quý vị. Vậy mà bây giờ trải qua mười mấy năm, cất lên cái chùa rất là đẹp. Xong thầy trò còn phát nguyện âm thầm nữa, là một tháng hai ngày, 30 với mùng 1 đi bán đồ chay ngoài chợ. Mà bán đồ chay bằng cách là thầy trò thức sáng đêm, làm bún xào, mì xào, nấu này kia cái nọ rất là nhiều, rồi đẩy ra chợ bán. Từ 6 giờ sáng là bắt đầu đẩy ra chợ bán cho tới 11 giờ. Mà một ngày như vậy bán, mà quý vị biết cổ khoe đó, là bán lời được 12-13 triệu. Mười mấy hai chục thầy trò ta thức sáng đêm thế mà, ở đó chắc lưỡi, sao giỏi bà không đi làm đi. Rồi á, lấy công làm lời là đi xin đồ la ghim mà người ta bán ế, người ta bỏ đó, nó thúi đó, về cắt, về sắt, về gọt lại, rồi bắt đầu mới nấu, mà nấu ngon lắm quý vị. Mà quý vị biết bán để làm gì không? Lấy tiền đi làm từ thiện. Rất là âm thầm đi làm từ thiện, tháng nào cũng làm từ thiện, không làm nhiều, tức là bán bao nhiêu làm từ thiện hết. Thiếu thì cổ kiếm thêm này kia, trung bình là một tháng làm 30 triệu. Quý vị nghĩ một tháng 30 triệu, một năm ta làm bao nhiêu? Một cái chùa nghèo ở quê, không cần báo đài, không cần ai quảng cáo. Cần quảng cáo không? Quý vị thấy không? Thầy trò mấy sư cô, thầy thấy mấy sư cô thầy thấy thương ghê. Mấy sư cô nhỏ nhỏ không à, 20-21 tuổi, trời, thầy trong khi đệ tử thầy đực rửa không mà nó láng bóng. Còn bên kia con gái mà nó tèm lem túa lụa, trời, áo giạt trước nó hở, giạt sau nó trống, Bữa rồi thầy đi xuống giảng với quý vị biết trồng rau má mà cái lá bự bự vậy nè, thầy thấy thèm ghê thì kêu cắt ra ăn liền. Cực khổ vậy. Chùa mình à, quý vị biết Phật tử tới cúng dường, chư tăng chư ni tới cúng dường, thầy cảm động lắm. Ni sư đó là cái người đi tới cúng dường đầu tiên nhất. 4 giờ sáng thì ta đây cúng dường. Mà quý vị biết cúng dường rất là nhiều, 30 triệu. Trời, thầy ngạc nhiên ghê, thầy không lấy. Thầy nói thôi không lấy, lấy cái tâm thôi, cô bạn bè mà cô ủng hộ tôi gì được rồi. Bà nói không, con phát nguyện rồi, không phải chùa thầy không mà chùa nào con nghe con biết thì thầy trò con bán 1 tháng đồ chay để tới cúng. Mà trên đường cô đi bỏ nhang đó, đi lấy nhang á, đi lên chợ lớn lấy nhang về rồi đem đi bỏ lại mấy cái chợ ở Phan Thiết rồi này kia đó, là trên đường đi mà ghé vô đây cúng 30 triệu, quý vị thấy không? Có những người tu lặng thầm như vậy, lam lũ như vậy, đâu phải họ không biết ở trong nhà mát, đâu phải họ không biết ngồi trên một cái ghế êm, đâu phải họ đâu có không biết ngồi uống một ly đá chanh, phải không? Biết hết. Như tại sao như vậy? Thầy phục cái chùa đó, thầy nể cái cách sống của thầy trò của đi sư đó. Thầy trò đen thui, tối ngày giăng nắng giăng nôi đi làm, còn mình chờ nghe người ta chê mặt nám cái vô coi kiến rờ mặt sắc dây leo đắp lên. Có chứ sao không có. Cách đây cả chục năm người đã chê thầy mặt nám, hỏi làm gì lấy dây leo đắp, thầy đắp lên thì gớm quá, thầy bỏ miệng thầy nhai luôn. Trời ơi, thiệt tình á, mình thấy mình tu nó không có ra cái đám ớt gì hết mà mình đòi mình thành này đòi thành cái kia, trong khi người ta rất là lặng thầm. Quý vị thấy không, khi người ta quán chiếu được 5 quẩn là khổ, người ta quán chiếu được các hành là vô thường, người ta quán chiếu được các pháp là vô ngã, niết bàn là tịch tịnh, người ta mới tu được vậy. Cái đó là tăng trưởng lòng bồ đề đó, mà đâu có quán được cái gì đâu à. Đi chút xíu là mình ghé quán cà phê, nó mình là toàn là quán cà phê, quán chè đó, còn mấy anh thì có thêm quán karaoke đó. Rồi bây giờ có thêm quán ốc, có mấy người Phật tử nè. Bây giờ cái con đường chỗ này tự nhiên người ta bán ốc nhiều quá, có nhiều người đi vô đây cái miệng hồ rình, rồi hỏi đâu vậy, cái không dám, không dám nói dối thì con mới ăn ốc. Thầy nghe rồi thầy làm bộ thầy hỏi ác gì thầy không nghe, nó mới ăn ốc. Thầy đó nói cho lớn lên coi thầy không nghe, ghé vô quán ốc gì đó không biết nữa à, ở gần chùa mình đây nè, trên đường đi ra đây tu đó mà còn ghé quán ốc ăn nữa. Tại vì ngày mai tu rồi, tu gắt củ kiệu cho nên hôm nay còn chút xíu nữa cho con ăn ốc. Chịu đời có nổi không? Thầy cũng không trách được, mấy em này nó cũng nhỏ, nó cũng trẻ, thôi thì nó đi tới chùa nó tu được, nó ăn ốc rồi thôi cũng đỡ đi, chứ nó ăn cái khác còn ghê hơn. Nó ghé quán ốc rồi thôi còn kiểm soát được, chứ nó ghé cái quán khác thì coi chừng vợ con nó khổ, phải không quý vị? Thầy mới nói thôi tu, tu cho trót đi con, giống như giặt đồ thì cũng giặt cho nó sạch hết, chứ mắc gì chừa lại cái bâu áo cho nó dơ, phải không? Cho nó sạch hết đi, mai mốt đừng có ăn ốc nữa, ra tới chùa ăn cơm. Nó mấy thầy để dành cơm cho con ăn, nó không có gì thì mấy thầy chế mì gói cho ăn. Nó thôi con sợ con làm phiền thầy cho nên ghé với quán ốc nó gọn. Mình phải là những người thật sự vô ngã nè, thấy ngũ uẩn là không nè, thấy các pháp là vô thường, thấy niết bàn là vui, chúng ta mới giữ được tâm bồ đề, chúng ta mới tu miên mật được. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ thầy trò mình học đọc lại cái kinh này chúng ta cũng thấy, nhưng mà hình như chúng ta rồi chúng ta lại không làm được. Bây giờ quý vị ngồi đau chân, ngồi đau đít quá rồi làm sao? Cũng phải duỗi cái chân ra, rồi cũng phải ẹo qua ẹo lại, cũng phải dựa, rồi ước gì nó mình có cái gì để mình ngồi. Cho nên sáng thầy phát hiện có con người đi đem theo đồ nghề, nó đem theo cái gối kê cái đít mà ngồi ngay trước mặt thầy, lén lén không dám, từ nhờ cái người khác cầm vô, nó cầm vô lén lén cái dở cái giặt áo chàng cái nhét vô, cái quay qua gặp thầy, cái thầy đang nhìn nó, thầy bắt được tại trận. Gì cười ghê vậy, đây sớm này nè, sớm ở đây nè. Quý vị thấy không, thật ra mình tê chân một chút cũng không sao, nhưng mà bây giờ mình cũng phải kiếm cách gì mình ngồi cho nó đỡ tê. Giống như bây giờ ở trên chùa mới mình quân tu sám hối đó, quý vị thấy không, có nhiều người đó lại đau đầu gối quá, đem đồ nghề nó mai cho mấy cái miếng đệm bịt cái đầu gối lại. Thầy thấy trời ơi, túm lại, trang bị áo giáp còn lâu hơn thầy nữa. Xong rồi còn đem theo cái gối thiệt là bự nữa. Cái gối của thầy để đó không đủ, cái gối nó không đủ, cái tấm đệm đó là không đủ cái đầu gối, cho nên đem thêm cái gối nữa. Nó lại, tại nó thôi muốn lại sao cũng được, miễn sao cho nó khỏe thôi. Tại vì thầy biết cái chân thầy nó đau, nó đau ghê lắm, nhất là mình đau khớp. Giống như bữa rồi thầy đi tới, thầy tụng kinh cầu an cho cái anh Phật tử đó. Mà quý vị biết cái anh Phật tử đó là 15 năm trước khi diện tu mình dời xuống đây đó, ảnh là cái người mua chiếc xe rim cúng dường chùa mình và cúng dường tiền cho mình để làm cái chùa này. Mà quý vị biết họ thờ đó mà cúng dường 100 triệu là nó lớn lắm, họ rất là giàu có. Chiếc xe rim của chùa đó mới vừa mua về 2 ngày người ta cúng chùa mình, ông này thông không chở thì đi dạy học, chở không biết chạy kiểu gì, lủi vô chiếc xe lam người ta bể cái bựng ngã xuống, trời, thầy bắt cỡ gần chết. Xe lam đó, cho nên thầy gặp thì Thiện Tâm thầy nói chuyến xe lam chiều đó, nhớ không? Là lúc đó đâu có biết chạy xe, không có bằng lái nữa chứ, lủi vô mà té xuống. Mà quý vị biết khi mình té xuống đó, những người xung quanh còn không tới đỡ, nó chọi hai thầy chùa chạy đâu ghê vậy, thầy mắc cỡ gì đâu là mắc cỡ. 15 năm trước quý vị biết thì cũng ít người biết thầy, chứ đâu có ai biết đâu, không đỡ mà còn họ còn nhìn, họ còn nói thầy chùa chạy đâu chạy ghê vậy. Mà thầy không biết ông chạy kiểu gì mà lũi vô sau đít chiếc xe lam, ta ngã xuống bể cái bửng, dựng xe đứng dậy, thầy đứng không nổi nữa, thầy cũng mắc cỡ, ông cũng mắc cỡ, lôi che mặt với nhau dẫn xe vô trong bờ, vô trong lề mà không biết tắt xe nữa chứ, rồi kẹt số không biết làm sao cho nó trả số lại đi dẫn xe vô. Hai quân đẩy chiếc xe nghe, trời, nó lết giờ mà nắng chang chang chiếc xe rim đó. Thì bây giờ gia đình họ phá sản suy sụp, là tin bạn bè làm ăn này kia gọi, tất cả phá sản hết. Nhà họ là cái nhà mà dài nhất ở chỗ chân cầu Nguyễn Văn Cừ, chỗ đường mà Dương Bá Trạc đó. Cái nhà quý vị biết thấy trong Sài Gòn mà có cái nhà dài 38 thước, nhà dài vậy mà bị làm cái cầu chặt vô 10 mấy thước đó, nhà cũng còn dài. Thì thầy vô đó thì tụng kinh cầu an, thấy tội nghiệp lắm, ảnh bệnh nặng đó. Mà tấm lòng của người ta rất là tha thiết nha. Họ lập một cái chùa ở dưới này nè, cái chùa gia đình để mà tự tu, dòng họ vợ chồng con cái tu tập. Cái thầy tới đó thì tụng kinh, cái thầy quỳ, mà gia đình ta đâu có cái gối đâu, khi thầy quỳ xuống, thầy quỳ xuống nó cũng hơi mạnh, mà thầy cũng hơi mập, quỳ xuống nó đau quá, đau cái đầu gối ghê, thiệt là đau, đau tới bữa nay còn đau quý vị biết. Tới lúc đó mình mới biết là chư hành vô thường, nó chậm, mình biết chậm mà mình không có biết trước, cho nên cái tu của mình nó không có chắc. Mình toàn là đợi cảnh nó tác động tới mình mới phát tâm tu. Cho nên cái tu đó nó không đủ cái sức để đối diện với những cái khổ đau của cuộc đời. Thầy thấy cái chân thầy thôi, nó đau. Rồi bây giờ làm sao? Cho nên quý vị tìm cái gì để băng cái chân là thầy thấy bình thường. Chuyện đó thầy có thể hiểu được, có thể thông cảm với lại quý vị. Không phải thầy kể bệnh, không phải thầy than nha. Nhưng mà cái này là cái chuyện thiệt, để quý vị có thể làm sao để bình yên cho cuộc sống mình, để mình tu tập. Quý vị biết nó là một phương tiện, nhưng mà chúng ta phải nắm lấy cái cứu cánh. Kính thưa tất cả quý vị, thầy xin phép được định nghĩa lại. Dính mắc là gì? Nói theo thuật ngữ Phật giáo tức là tham đắm, là chấp trước. Còn nói theo ngôn ngữ đại chúng, nó là sự gắn bó, nó là sự thu hút. Chúng ta gắn bó vào bất kỳ một ý niệm nào, một sự kiện nào, một nhân vật nào, cái đó đều là tham chấp. Chúng ta bị thu hút vào một đối tượng nào, đó là chấp trước. Vì sao? Vì kết quả của nó là mắc kẹt, rút không ra, rút chân không ra, bị vướng kẹt vào đó, càng ngày càng sâu hơn. Sự vướng kẹt này nó làm cho chúng ta mệt mỏi. Chúng ta cứ lầm tưởng rằng là chúng ta sẽ thoải mái, nhưng mà thực chất là làm cho chúng ta càng ngày càng mệt mỏi hơn. Thầy nghĩ các Phật tử bắt đầu có tuổi, sau một thời gian lập gia đình, tạo dựng sự nghiệp, nuôi con cái, thì quý vị sẽ thấu hiểu được cái sự vướng kẹt và dính mắc này. Sáng nay có một bác Phật tử 92 tuổi, rất khỏe, bác Diệu Bạch. Quân tu nào bác cũng tới, bác không tham dự quân tu nhưng mà tới chào thầy, thăm thầy, rồi cúng dường dễ thương lắm. Hai hũ cơm rượu ăn cho nó tiêu, chính tay bác làm. Rồi một hũ yến bác chưng, rồi trái cây, rồi mật ong, tháng nào cũng như vậy. Mà tháng nào không tới được là điện thoại: tháng này con mắc bận đám giỗ hay là đám cưới đứa cháu. Dễ thương. Thầy gặp thầy hỏi bác gì chứ bây giờ bác tâm nguyện cuối cùng của bác bây giờ là cái gì? Bác nó thích được đi đây đi đó, đi chùa đi chiền, mà giờ không ai cho đi hết. Con cái nó cũng không cho đi, thậm chí mua vé máy bay người ta cũng không bán. Già quá rồi, chín mấy tuổi đi bán rồi lên đó ra nằm giả trên máy bay rồi sao ta chị ta bảo hiểm chết luôn á. Bác nói bác vui nhất tức là bác được đi Ấn Độ. Trong cuộc đời của bác thì đi Ấn Độ với lại chùa mình năm đó đó. Đó là điều mà làm cho bác vui nhất. Thầy hỏi sao mà lại thích đi. Bác nói mấy chục năm rồi buông gánh bán bưng cực khổ lắm mới nuôi được 9 đứa con thành đạt. Cho nên bây giờ là bác cảm thấy là như là được buông xuống tất cả những cái nhọc nhằn. Mà để buông xuống được thì quý vị nghĩ đi, đến cuối đời đó là cái người buông được đó. Chúng ta buông được chưa? Chưa. Ngay cả thầy đây không đẻ con chứ còn không buông được mấy ông đệ tử. Thì huống chi quý Phật tử, con cái mình phải lo, phải không? Thì đệ tử trong chùa cũng vậy. Sự mâu thuẫn nó trỗi dậy ở trong tiềm thức của mình, trong suy nghĩ của mình. Tức là mình muốn tự do nhưng mà mình luôn dính mắc. Hãy dính mắc thì không thể tự do, mà hãy tự do thì chúng ta không có dính mắc. Mà cứ như thế nó cứ chằng chịt ở trong cái suy nghĩ của chúng ta, khiến cho chúng ta trở ngại cái con đường quay trở về với nội tâm của mình. Đó là một cái điều mà hết sức nguy hiểm. Cho nên Thiền sư Nhất Hạnh mới nói rằng gắn bó với quan điểm là trở ngại lớn nhất đối với con đường tâm linh của chúng ta. Hễ mà chúng ta gắn bó thì chúng ta có tham đắm, chúng ta có bị thu hút vào một đối tượng nào thì chúng ta sẽ có cái sự bám víu. Hãy bám víu thì chúng ta sẽ bị hội lụy là khổ đau, chính vì vướng kẹt, cố chấp vào đối tượng. Cái từ dính mắc đó ở trong Phật giáo thuật ngữ chuyên của nó là upadana của tiếng Phạn. Cái từ upadana này đó dịch là dính mắc, là dịch thoát nghĩa thôi. Thật ra cái từ này có nghĩa là nhiên liệu để giữ cho ngọn lửa được cháy. Upadana, cái từ đó có nghĩa là một nhiên liệu để giữ cho cái ngọn lửa được cháy. Thì đạo Phật dịch cái từ này là dính mắc, là chấp trước. Thì rõ ràng dính mắc và chấp trước, khi chúng ta hiểu qua thuần cái nghĩa tiếng Việt thì nó bị lệch đi với cái nghĩa nguyên gốc của cái từ upadana, phải không quý vị? Nhưng mình mới thấy tổ sư của chúng ta dịch nó còn có cái vẻ là để cho chúng ta cụ thể hóa cái từ đó, cái nghĩa đó được chúng ta hiểu một cách đơn giản. Nhiên liệu để cho nó cháy là cháy cái gì? Nhiên liệu là cái gì? Thì chính cái sự dính mắc, cái sự tham chấp là một cách để chúng ta cung cấp nhiên liệu cho cái tâm tham đắm của chúng ta nó bùng lên. Chính cái sự dính mắc vào trong một đối tượng Nó là một phương thức để chúng ta thổi ga, thổi lửa, thổi xăng vào, thổi cái hơi dầu, hơi xăng, hơi nhớt vào, để cho cái ngọn lửa của cái sự tham đắm nó bùng cháy, không có cơ hội kết thúc. Cho nên các vị tổ chúng ta dịch cái từ Upadana này thành chấp trước, dính mắc, đã muốn biểu thị cho chúng ta hiểu được nguyên nhân chính khiến cho con người bị kẹt và chìm sâu ở trong dòng sanh tử luân hồi, không có lối thoát. Trong cái bài kinh Adita Pariyaya, tức là bài giảng về lửa, Đức Phật nói rằng tất cả đang cháy. Điều Ngài muốn nói đây chính là những thứ như là năm giác quan của chúng ta, thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xúc chạm, tất cả những cảm giác đó nó làm cho chúng ta bùng chảy lên. Mắt thấy đâu có dừng lại chỗ thấy, thấy rồi chạy theo, phải không? Thà chết bỏ chứ con nhỏ áo đỏ là không buông, phải không mấy anh? Mà đâu có dừng lại cái thấy, chạy theo, rồi cứ ngày nào cũng đứng lơ ngơ ở cái góc đường đó, không biết để làm gì, chỉ để thấy em thôi. Trời ơi, tại vì có một chú đi tới chùa xin tu đó, hỏi ra thất tình. Trong lòng thầy nghĩ ca này hơi khó, thất tình nó đã buồn gần chết rồi, nó vô chùa đâu có thầy nào mà vui đâu, đâu có thầy nào là hề đâu à. Rồi tiếng chuông chùa nó cũng buồn, tiếng mõ cũng buồn, kinh kệ rồi cái tụng theo truyền thống nó cũng không có vui. Thầy nói mày gánh cái một gánh buồn để mày chết con ơi. Rồi thầy hỏi thất tình là sao? Nó nói con cũng không biết nữa, người ta lấy chồng rồi mà con vẫn ngày nào cũng ra đó đứng ngó về hướng nhà đó. Thầy nói đơn giản lắm con, mày chụp hình cái nhà đó để vô cái điện thoại. À, dễ lắm, mày cài cái hình nền luôn, cái cầm cái điện thoại lên là thấy cái hình. Nó không phải sư phụ, không phải là muốn thấy cái nhà, muốn thấy cái người trong cái nhà. Nó dễ lắm, cho mày chụp cái người đó, mày chụp cái hình cái người đó, rồi mày dán trong phòng mày 108 cái hình đó. Cái nhìn thấy hết là đứng góc nào cũng thấy, chứ nhìn thấy cái mỗi lần mình nhìn thấy cái Nam Mô chán trường chưa, nó cái niệm vậy đi. Nó nói hình như sư phụ chưa biết yêu. Thầy mới nói tao già vậy sao tao không biết yêu, mày nói tào lao vậy, mày mới có 10 mấy 20 tuổi hả? Sư phụ già rồi sư phụ phải biết yêu chứ sao không biết yêu. Nhưng mà tao không có yêu giống tụi bay, mắc mớ gì phải yêu cho một người cho nó khổ, phải không? Rồi trời ơi, thiệt là tội nghiệp. Thôi em hãy đi về, trời đã khuya từ lâu, còn vẫn vương làm gì? Mai này Thuyền Hoa đón em về bên đó. Thuyền Hoa đón em xong cái anh đây đi vô chùa. Trời ơi, mang một cái tâm hồn mà nó rách bươn, nó nát bét hết vì cái chuyện tham chấp, vì cái chuyện ái tình, nó làm sao tu được. Thầy mới nói con ơi, thôi thương một người không được, thương nhiều người đi. Tức là sư phụ muốn chỉ con bắt cá hai tay hả? Bởi vì cái suy nghĩ mấy đứa này nó nhiễm ô quá. Hình như bây giờ nó luôn tính cái chuyện bắt cá hai tay ba tay, để mối này hẹn ruột thì còn có mối khác thì sao á, phải không mấy anh? Thầy nói không phải. Ý sư phụ muốn nói là thương người thương theo cái tinh thần từ bi của đạo Phật thì nó sẽ không có khổ đau. Mình nói giảm thiểu tội khổ đau đó, tức là mình nói theo cái kiểu mình tập tu, nhưng mà nhất định một hành giả tu theo hạnh từ bi thì sẽ không có khổ đau khi chúng ta yêu thương. Vì yêu thương đối tượng đó chúng ta không bị dính mắc, chúng ta không cung cấp nhiên liệu để đốt cháy chúng ta trong tham đắm. Chúng ta thương với chất liệu từ bi thì chúng ta không bao giờ đổ thêm dầu vào trong cái lửa tham đắm nó bùng lên. mà chúng ta rút chân không ra. Chúng ta không mắc kẹt trong dòng sanh tử luân hồi nữa. Cho nên những thứ giác quan của chúng ta nó đều bùng cháy, và những suy nghĩ của chúng ta nó cũng bùng cháy trong các ảo tưởng. Ảo tưởng không được, cho nên chúng ta thất vọng, hay nói khác hơn tức là ham muốn không được thỏa mãn. Nó sẽ dẫn tới chán chường, oán ghét và hận thù. Và tất cả những thứ này Đức Phật gọi là độc hại. Danh từ Phật học gọi là tam độc tặc, tức là ba tên giặc rất là độc hại. Do tham chấp, tham chấp không được, nó dẫn tới sân hận, sân hận, sân hận rồi bằng mọi cách để làm, để thỏa mãn đi cái cơn giận, cái nỗi tham của mình. Đó là hành động của kẻ si mê. Để những thứ này mà được đốt cháy thì chúng phải cần có nhiên liệu liên tục, và chúng ta là cái người cung cấp cho nó. Đó là sự dính mắc, đó là sự gắn bó, đó là sự bị thu hút vào một đối tượng hay là một sự việc nào đó. Cho nên chúng ta không bao giờ đoán được, tính được cái điểm kết thúc của cái dòng luân hồi khi mà cái đám cháy này nó liên tục hoành hành. Do chúng ta cứ tiếp tục dính mắc vào nhiều thứ, và ngọn lửa này càng bùng cháy thì chúng ta càng thèm khát. Chúng ta càng bị đốt cháy thì chúng ta càng thèm khát, dù có mệt mỏi nhưng mà chúng ta không dừng lại được. Quý vị thấy nhiều khi chúng ta ham quyền lực không dừng lại được. Sáng nay có một bác Phật tử có nói với thầy là bác nó nhờ thầy là khuyên giùm cho đứa con của bác đang là một quan chức. Tại vì cái anh đó cũng là đệ tử của chùa. Bác nói con khuyên nó không nghe, nó cứ tối ngày cứ đua chen vào cái quyền lực. Bác nói quyền lực giống như chiếc áo khoác thôi, hãy người ta khoác lên cho mình long bào thì người ta cũng có thể khoác long bào cho người khác. Quan nhất thời dân vạn đại, làm quan thì chỉ một thời thôi, chứ làm dân thì nó là muôn đời. Bác nói để có thầy nói, thầy nói với bác, thầy nói có dịp thầy gặp và thầy tâm sự, chứ thầy cũng đâu có biết được cái con đường hoạn lộ của anh đó như thế nào, và ảnh hướng tới cái mục đích như thế nào, rồi cái ý nguyện của ảnh ra làm sao, mình cũng không có cản trở được cái chuyện đó. Tại nhiều khi người ta có phước người ta làm quan. Bác nói nó lo lắng nhiều thứ, nó ngủ không được, nó ăn không được, mà bây giờ nó có bệnh rồi. Con khuyên nó nên dừng lại đi, để sống với gia đình, với vợ, với con. Mới có 43, 44 tuổi còn trẻ lắm, phấn đấu là tốt, nhưng mà phấn đấu những cái gì trong tầm tay, chứ đừng có vượt ngoài tầm tay. Thầy mới nói với bác là, thầy nói có khi quyền lực nó cũng là một tấm thảm đỏ, và người ta thích đi trên tấm thảm đỏ đó. Nó là những cạm bẫy, nó là những thứ thu hút người khác. Có người người ta thích quyền lực, nhưng mà có người người ta thích kim cương, có người người ta thích đi du lịch, có người thích đi nghe hát cải lương. Thì đó cũng là một sở thích. Giống như mình vậy, mình thích đi chùa, mình thích mặc áo tràng, mình thích đơn sơ, chứ mình không có thích đi làm đẹp. Nhưng mà có người rất là thích mai áo quần, nhưng mà có người thích đi thẩm mỹ viện. Chùa mình có một bà Phật tử, quý vị nghĩ đi thẩm mỹ viện 10 lần rồi đó, đi mổ xẻ 10 lần thì nó trời ơi, bà còn cái chỗ nào chưa mổ nữa không? Người ta cực chẳng đã, bị một u một nhọt, bị ruột thừa ruột dư gì người ta mới đi mổ. Còn cái này rảnh quá đi mổ ghiền hay sao thì không biết. Bà nói con muốn con phải hoàn hảo. Thành nó hoàn hảo tốt nhất đó là hoàn hảo suy nghĩ của mình, hoàn hảo phẩm hạnh của mình. Mình muốn mình đẹp, bây giờ cứ bố thí cúng dường nhiều hoa, cúng dường nhiều đèn cho Phật. Đó là hình thức bên ngoài về phước. Còn đức đó là mình thể hiện cái tấm lòng của mình là không bao giờ chì chiết ai, chê bai ai xấu, không bao giờ khinh bỉ người khác, phân biệt người khác khi người ta không có đủ điều kiện về ngoại hình hay là về tiền bạc. Thì cái tâm của mình luôn thương yêu người khác, quý mến người khác, nâng đỡ người khác, chắc chắn sẽ là những nhân tố để đời sau đẹp tuyệt trần. Cứ ngày nào cũng soi gương, gương kia ngựa ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta. Mà có phải trẻ đâu, 50 mấy tuổi rồi. Tuổi đó không còn trẻ nữa mà cứ đi thẩm mỹ viện hoài. Trung bình 6 tháng đi 1 lần, 6 tháng đi 1 lần, 5 năm nay đi 10 lần. Đi qua Hàn Quốc đó, thầy mới nói là con là quá đẹp, bây giờ quá đẹp rồi, đủ đẹp rồi. Bây giờ phải trang sức cho cái đẹp về tâm hồn đi. Đó là hỷ xả nè, bao dung nè. Những cái đức hạnh đó đó, nó sẽ làm cho chúng ta đời sau sẽ đẹp. Mà đẹp không cần phải qua công nghệ. Nét đẹp tâm hồn nó không cần qua công nghệ, mình là đẹp vĩnh hằng, đẹp mãi mãi. Thầy từng gặp cái người được mệnh danh là người đẹp nhất Sài Gòn, nhưng mà do một số người xúi cô hay sao đó, là cô nhờ công nghệ can thiệp. Cô cũng muốn đẹp hơn, nhưng mà cái kỹ thuật của cái 60 năm trước thì nó đâu có bằng bây giờ. 50 năm trước đâu bằng bây giờ, cho nên là nó làm mất đi những cái đẹp vốn có của cô. Thấy tội nghiệp lắm, cô tu thiền, cô sống bình lặng, sống trầm tư. Thầy cổ mới nói một câu rất là hay: cái đẹp trên sắc diện của con người đó là cái đẹp hữu hạn, cái đẹp của tâm hồn mới là cái đẹp vĩnh cửu. Cô nó phải trải qua những thứ cay đắng cô mới nói được cái câu này. Thì thầy nghĩ rằng câu nói này chúng ta cũng cần phải học. Tóc tai chỉ cần chải cho nó gọn gàng lại là được rồi, nó dài quá lùm xùm lu bu thì mình hớt cho nó ngắn lại, nó vậy thôi, chứ không có cần phải mất mấy tiếng đồng hồ mà để làm cho nó thành xù đơ xù mì gì đó cho nó mệt tốn mớ tiền. Thầy nói vấn đề này có một số Phật tử nói: sư phụ khó quá, để cho mấy cô làm đẹp. Chứ bây giờ mà xu hướng người ta làm đẹp mà mình chặn lại, mình nói người ta đừng làm đẹp là người ta không vui đâu, người ta buồn. Đó, thì đúng là đẹp thì nó cũng là tốt, nhưng mà mình đang chú trọng về cái đẹp tâm hồn. Tại làm sao? Tại vì mình chấp trước vào cái đẹp ở bên ngoài, đó là một cách chúng ta đang cung cấp nhiên liệu cho dòng sanh tử luân hồi nó thêm mở rộng, và nó giam chân của chúng ta vào ở trong đó do chúng ta dính mắc. Kính thưa tất cả quý Phật tử, nghiệp của chúng ta là những nguyên nhân để dẫn cho chúng ta tái sinh. Bồ Tát đó, thì thọ thân là do nguyện lực, còn mình thọ thân là do nghiệp lực. Bồ Tát phát nguyện đến cảnh giới này độ sanh, xong đến cảnh giới khác độ sanh. Cái đó do nguyện lực mà dẫn Bồ Tát đi tới các cảnh giới thọ sanh. Còn chúng ta có đi được các cảnh giới này cảnh giới kia giống như thế không? Ai cũng muốn vãng sanh nhưng có vãng sanh đâu. Ai cũng muốn sanh về những cảnh giới an nhàn nhưng mình có sanh về đâu. Là do chính chúng ta tạo nghiệp, và cái nghiệp đó nó dẫn chúng ta đi. Cho nên mình được gọi là chúng sanh do nghiệp lực mà thọ sanh, còn Bồ Tát là nhờ nguyện lực mà thọ sanh. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Cho nên nghiệp nó dẫn chúng ta đi thọ sanh, chúng ta không chủ động được, nó ném chúng ta đi tới cảnh giới đó. Chúng ta có muốn mình đầu thai vào tầm súc sanh đâu, nhưng nghiệp nó lôi chúng ta, dẫn chúng ta đi. Chúng ta không có cái sức để mà cản lại, để ngăn lại, để cưỡng lại. Cho nên cái đó gọi là đầu thai. Tức là cái nghiệp đó nó quăng chúng ta, chỉ đầu là quăng, là ném. Nó quăng ném chúng ta vào trong bào thai. Nghiệp lực này do chính chúng ta tạo ra, không một ai tạo hết, chính bản thân chúng ta. Cho nên ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, Thiền Sư Linh Hữu dạy: nghiệp quả sở khiên thành nan đào tỳ. Hễ cái nghiệp quả nó đã kéo rồi thì không cách nào chúng ta tránh được, chúng ta trốn được hết, không bao giờ. Trong Cảnh Sách có một câu rất là hay: nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tức là trong Quy Sơn Cảnh Sách trích lại lời của Phật dạy về nhân quả. Nếu như nhân duyên mà nó đã kết hợp lại tới lúc thì quả báo chúng ta phải tự thọ, không tránh khỏi. Cho nên chỉ cần chúng ta hiểu được rằng do nghiệp chúng ta tạo ra, mà khiến chúng ta bị tái sanh, thì coi như là chúng ta hiểu được nguyên nhân để dẫn tới tất cả những đau khổ. Hay nói khác hơn, tức là trong tứ diệu đế, chúng ta có thể hiểu được khổ đế, tập đế, tức là chân lý thứ nhất và chân lý thứ hai. Về những cái khổ chúng ta cũng hiểu, và nguyên nhân để dẫn tới những cái khổ chúng ta cũng đã biết. Nếu nghĩ rằng dính mắc là nhiên liệu, thì sự thèm khát là thứ mà kích thích cho chúng ta bị dính mắc, bị thu hút, bị vướng kẹt. Thèm khát nó tương tự như một ngọn lửa để đốt cháy nhiên liệu đó. Chúng ta vừa cung cấp nhiên liệu cho nó cháy, rồi chúng ta lại duy trì cái ngọn lửa đó để cho nó cháy. Thì quý vị dư sức để hiểu rồi, kết quả là gì? Là khổ đau. Ngọn lửa muốn cháy phải có nhiên liệu, mà chúng ta lại là cái người cung cấp nhiên liệu nó. Chúng ta sẵn sàng cung cấp thông qua cái sự bám víu, sự gắn bó, sự cố chấp với rất nhiều thứ để thỏa mãn cái sự thèm khát của mình. Và nó không có dấu hiệu dừng lại, nó càng ngày càng tăng thêm, tăng thêm. Cho nên ngọn lửa này chúng ta chưa thấy nó suy giảm. Cho đến lúc chúng ta già, chúng ta yếu, chúng ta tàn hơi, thì cái sự dính mắc này nó cũng chưa có dấu hiệu để giảm. Nó sẽ chuyển sang một cái hướng khác. Thầy có tới thăm một bác Phật tử lớn tuổi, cũng thường xuyên đi chùa mình, sau này bệnh không đi được, thầy tới thăm. Thầy có lì xì một chút xíu tiền để bác ăn bánh. Bà mở ra bà coi liền tại chỗ. Bà coi liền tại chỗ quý vị. Thì thầy nghĩ chuyện này bình thường, thì sớm muộn gì bà cũng cần biết mà. Nhưng mà cái thái độ về bám víu của bà đó, thầy mới thấy thương. Bà coi xong bà mới nói là 1 triệu này bà chích thuốc được 1 ngày. Thầy giàu mà, thầy cho 5 ngày đi. Thôi bà nói thiệt hay nói chơi? Bà nói thiệt. Thì mấy người con đó mới ngại, mới nói sư phụ đừng có buồn, không biết sao ai tới má con cũng xin tiền hết á. Mà ai cho tiền rồi bà cũng mở ra coi bà xin thêm. Rồi xong rồi bà đếm, tức là ngày nào bà cũng sọc sạn cái bao thơ tiền, mấy cái bao thơ đó, bà đếm đếm đi đếm lại. Xong rồi bà la lên là tụi bay ăn cắp tiền của tao, tội nghiệp thiệt. Tức là trong cái nhớ nhớ quên quên của một cái bà già 80 mấy tuổi, đâu có nhớ tiền gì bao nhiêu đâu quý vị. Rồi đối đếm lộn rồi cứ la lên, la lên. Mà cuối cùng á, là mấy đứa con nó mới phát hiện ra là bà đếm, bà đếm tờ, chứ bà không nhận diện ra được là cái tiền đó là bao nhiêu. Mà bà cứ bà tính theo cái kiểu của bà. Rồi trong nhà thì cũng có người vô người ra, không quản lý được này kia đó, sợ rồi mất tiền rồi này kia, người ta tạo nghiệp. Cho nên mấy anh chị đó cũng khéo léo là đổi tiền cho bà, đổi cho bà mấy cọc tiền để cho bà đếm, mệnh giá nhỏ hơn, đổi cái cọc tiền giấy 2 ngàn cho bà đếm, thu lại mấy cọc giấy 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn. Rồi nói trời ơi, mấy đứa con còn chúa tham hơn má con nữa. Quý vị nghĩ xem đi, nếu một ngày nào đó mình giống bác đó thì sao? Để mình thấy được cái sự bám víu, cái sự cố chấp, cái sự tham đắm này, nó không có từ một ai hết, và do chính chúng ta ở cái thời quá khứ và cái tuổi thanh xuân chúng ta tập nhiều quá, quen nhiều quá với lại cái tham chấp này, cho nên nó bám vào trong mình như là một thói quen. Cái đó gọi là nghiệp. Và nghiệp là nguyên nhân để dẫn cho chúng ta tái sinh. Hay nó khác hơn, nó làm cho chúng ta có những thói quen bám víu, và cái sự bám víu để thỏa mãn cái sự thèm khát, cái tâm tham chấp của mình. Đây là một cách để chúng ta cung cấp nhiên liệu cho ngọn lửa của dính mắc nó bùng cháy, và dòng sanh tử luân hồi lúc nào cũng rực lửa. Đừng bao giờ chúng ta nhầm lẫn rằng cái ngọn lửa ở đây mà chúng ta sử dụng đó là để giữ ấm vào một cái đêm giá lạnh hay đi cắm trại ha. Ngọn lửa này là một cái gì đó nó thiêu đốt từ ở bên trong tâm khảm của chúng ta. Cho nên có nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình thổn thức. Sau bao nhiêu năm tháng phấn đấu nhưng mà cuối cùng chẳng được gì, giờ ta chẳng còn chi, thân tàn ma dại, sơ xác. Chúng ta phấn đấu là nó khác, để cải thiện cuộc sống là nó khác, vì chúng ta có thể biết đủ. Cho nên chúng ta từng bước chúng ta cải thiện cuộc sống. Trước đây chúng ta làm 3 triệu một tháng, bây giờ chúng ta làm 5 triệu một tháng, chúng ta cũng thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Chúng ta cứ nhìn vào cái mức lương 10 triệu của cái anh bạn mình là mình khó chịu liền. Mình rất khó chịu, mình vẫn muốn phấn đấu, nhưng mà mình cải thiện trên tinh thần biết đủ. Quý vị thấy không, một em sinh viên nghèo, nó ăn sáng 20 ngàn thôi là sang trọng đối với nó rồi. Có khi nó nhịn ăn sáng nữa, bữa trưa cơm trưa nó 30 ngàn chứ mấy. Nhưng mà một cậu ấm đó thì ăn sáng 200 ngàn không đủ đó, bữa trưa ăn cơm còn có đủ thứ, còn rủ bạn rủ rê này kia nọ, đủ thứ hết. Nếu mình tính trên số lượng tiền thì chúng ta phải xét trên từng đối tượng. Một người công nhân nghèo tổ chức buổi sinh nhật xin lỗi 100 ngàn vẫn tổ chức được, mua 5 kg khoai lang về luộc lên xúm lại ăn xong. Nhưng mà cô chiêu con nhà đại gia, xin lỗi, phải là cả 100 triệu á, tổ chức sinh nhật phải nhà hàng sang, đẳng cấp, rồi đặc thiệp như thế nào, hoa như thế nào, thức ăn như thế nào, ăn uống ra làm sao mới gọi là đỉnh. Tất cả những thứ đó dạy cho chúng ta một bài học biết đủ. Phấn đấu để cải thiện cuộc sống là điều tốt, nhưng là người Phật tử phải dựa trên tinh thần biết đủ, để chúng ta không bị đau khổ bởi cái cơn thèm khát nó thôi thúc chúng ta. Và đó là một cách trực tiếp chúng ta cung cấp nhiên liệu để cho ngọn lửa của dính mắc nó bùng cháy. Cho nên có những lúc chúng ta thấy hình như là cái gì đó nó đang thiêu rụi từ bên trong chúng ta. Có cái gì đó nó không tốt. Là Phật tử chúng ta muốn tạo ra những hành động sai trái và muốn giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi này. Hai thứ đó nó luôn chập chờn với nhau trong cuộc sống. Và chính người xuất gia như các thầy đây cũng bị. Mình thấy mình rất là muốn thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, nhưng mà thực sự cái hành động của mình, cái lời nói của mình, cái suy nghĩ của mình, nó có cái gì đó nó sai sai. Thì ra là dính mắc, là vướng chấp, là tham đắm. Bây giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi, thế thì tại sao chúng ta lại dính mắc nhiều thứ như vậy? Tại sao chúng ta dính mắc như thế? Biết nó khổ mà chúng ta lại dính mắc. Dính mắc rất nhiều. Bà Diệu Hạnh có dính mắc không? Có không? Có không bà Diệu Hạnh? Có hả? Dễ thương vậy à? Thầy thấy bà dính mắc hơi nhiều đó. Quý vị biết mấy cái bữa mà dịch á, không có đi được, đi tới đi lui đó, cứ gọi điện với thầy miết thôi. Gọi điện thầy ơi, thầy con nhớ thầy quá, bây giờ con làm sao, con không đi được, con không có chích ngừa. Mấy đứa nhỏ cháu con nó không cho con chích ngừa, mà bây giờ người ta bệnh, người ta chết quá, đi ra ngoài sợ bị nhiễm bệnh. Mà con nhớ thầy, nhớ chùa quá. Gọi điện thầy thấy tội nghiệp quá, thầy nói thì giờ bà chích đi, bà năn nỉ con bà chích ngừa đi. Nó không cho. Là tới khi mà bớt được cho đi đó, thầy ơi thầy con nhớ thầy quá, con bị té cho nên giờ đau quá, cái chân đi không được. Thầy nói thì bà đi bệnh viện. Trời, con không dám đi bệnh viện vì con chưa chích ngừa, sợ vô đó con bị mắc dịch. Đó, bà có dính mắc không? Bà nhớ thầy là dính mắc đó nghe chưa? Nhớ, không có gì tội hết, nhưng bà nhớ mà làm cho bà đau khổ, cái đó là dính mắc ha. Nhớ nhưng mà đừng có để đau khổ thì nó không dính mắc. Chúng ta có thể nhớ nhau, mình là chúng hữu tình mà. Mình có thể nhớ đạo tràng, có thể nhớ thầy mình, có thể nhớ bạn đạo, có thể nhớ những người thân của chúng ta. Nhưng mà đừng để cho cái nỗi nhớ đó nó trở thành cái nhiên liệu để đốt cháy cái cơn thèm khát của chúng ta, để cái ngọn lửa của sự dính mắc nó bùng phát lên thì chúng ta sẽ đau khổ. Chứ bà một ngày nào bà nói thầy con hết nhớ thầy, lúc đó thầy khổ ghê lắm. Bà mà nói câu đó thầy sẽ để sẵn cho bà 3 ly cà phê. Thầy sẽ mời bà uống từng ly một. Kính thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi, có tại sao chúng ta dính mắc nhiều thứ như thế? chúng ta rảnh rảnh chúng ta lấy một tờ giấy ra, chúng ta viết xem con mình dính mắc những thứ gì. Quý vị về làm đi, làm cái bài tập này đi, thầy cũng làm, lần sau thầy sẽ đọc cho quý vị nghe coi thầy dính cái gì, thầy mắc cái gì, coi thầy trò mình có phải bà con nhau không. Đức Phật dạy chúng ta về cái tâm tham chấp của mình được so sánh bằng một cái hình ảnh, đó là con khỉ truyền cành, một con ngựa không dây cương. Ngựa không dây cương thì nó chạy chỗ nào nó cũng chạy tới hết, chạy lăng xăng. Khỉ truyền cành thì nó không ngồi yên một chỗ, liên tục, tức là tâm của chúng ta nó luôn nắm bắt, giống như khỉ truyền cành, nó luôn hóng ở hướng này hướng nọ để phóng tới, giống như một con tuấn mã bất kham. Thầy nhớ hồi nhỏ đó, ở nhà thầy có nuôi một con khỉ, quý vị cho nó bao nhiêu đồ nó cũng lấy, đưa một nải chuối nó cũng lấy, đưa một, tưởng là mình đưa một trái nó lấy nó ăn rồi, đưa trái nữa là nó no, nó cũng lấy, tức là không bao giờ nó ngừng lại. Có một lần thầy đi tới cái thất của một thầy đó ở trên Đắk Lắk, không phải Đắk Lắk đâu, ở cái vùng mà nó giáp giáp giữa Đắk Lắk với lại Gia Lai, chỗ đó rừng hoang. Thầy ở chỗ một cái suối, một cái núi nhỏ nhỏ đó, rồi có một cái khoảng đất nhỏ thầy trồng bắp. Thầy rủ thầy đi ra hái bắp nướng ăn. Thầy ra thầy gặp nguyên bầy khỉ, nó hái, quý vị biết không, nó hái bắp nó kẹp nách rồi xong nó dối hái cái khác, thì cái này nó rớt xuống nữa, nó cứ kẹp hoài hết đám bắp của ổng luôn. Một bầy khỉ thầy mới thấy nó tham, ổng ra ổng đuổi, ổng nói trời ơi để bắp đi ăn chứ tự nhiên mày hái hết, tụi bay hái hết. Thầy mới nói nó hái giùm mình á, mình khỏi hái, nó hái rớt xuống ra mình lụm thôi. Trái non trái dài vậy, nó cũng lặt hết láng vậy. Cho nên mình mới thấy Đức Phật dùng cái hình ảnh này rất là sinh động để diễn tả cái tâm nắm bắt của chúng ta, nắm bắt tất cả các đối tượng. Đối tượng thích hay đối tượng không thích gì, chúng ta cứ tưởng là mình thích mình nắm, còn không thích mình buông, không có đâu. Cái buông đó cũng là cái nắm, tại vì cái đó cũng được hình thành trên cái bản ngã. Tức là mình ghét người đó cũng là được hình thành trên cái bản ngã. Mình không muốn gặp người đó, cái không muốn đó nó cũng hình thành trên cái bản ngã của mình, cái tôi của mình. Cho nên có khi mình sẽ sai lầm, mình tưởng đó là mình ớn rồi, mình ngán rồi, nhưng thực ra không phải. Cái tham chấp nó sẽ chuyển sang một cái hình thức khác, giống như là coronavirus, nó sẽ bị biến tướng, nó sẽ bị chuyển thành những cái loại khác, những biến thể khác, để nó thích nghi với môi trường nó tồn tại, để nó thích nghi với lại các cái loại vaccine. Tâm của chúng ta là như thế, giống như con khỉ chạy nhảy bám víu cả cái khu rừng đó, nhưng mà thức ăn cũng không đủ cho nó ăn một ngày. Cầm trái chuối trên tay nhưng mà thấy quả táo ở đằng xa, như vậy là nó tiếp tục nó bồn chồn nắm bắt để mà chạy tới đó để làm sao có được luôn một cái quả táo, dù ở trên tay đã có trái chuối. Con người ta nó tham như thế, bản chất là như thế. Cho nên là có mấy vị Phật tử tới cứ nói sư phụ à, con không hiểu làm sao đàn ông mấy ông này lăng nhăng quá đi, đã vợ con đùm đùm đề đề rồi, đăng đăng đê đê con cái nheo nhóc đó mà còn bày đặt rồi, có thêm bồ nhí rồi nữa. Thầy nói nó cũng giống con khỉ thôi con ơi, có trái chuối trên tay, thấy trái táo vẫn muốn có trái táo. Nhưng mà không phải đàn ông hết như thế, vẫn có những người đàn ông dễ thương, người ta cũng một đời chỉ có một mối tình, người ta cũng chỉ yêu một lần và yêu một người, chẳng qua là tại vì con không có phước để gặp những người đàn ông một kiếp chung tình. Thì con phải bằng lòng với lại cái người đàn ông mà một kiếp nhiều tình vậy thôi. Không được, con phản đối. Thầy nói không phải đợi con phản đối, pháp luật quy định rồi, luật hôn nhân gia đình quy định là mình chỉ có một vợ một chồng thôi, nhưng mà họ thích sống vậy thì mình phải giáo dục họ. Nhưng mà giáo dục không được rồi làm sao? Phải loại trừ à? Đó không phải là cách của Phật tử. Con phải làm sao để giữ trái tim của chồng con à, để chồng con hiểu được là thế nào là tình yêu thương thật sự, thế nào là cái hạnh phúc của gia đình. Chứ còn những thứ chóng vánh đó nó là nhất thời thôi. Nhưng mà cuộc sống có nhiều thứ phải nó ngang trái, nó bẻ bàng. Thôi cái chuyện đó thì quý vị rành hơn thầy. Thì tóm lại, để chúng ta thấy được rằng cái tâm của mình mà sở dĩ Đức Phật ví giống như con khỉ truyền cành, con ngựa bất kham, tất cả cũng chỉ vì tham chấp, sân hận, si mê mà thôi. Cho nên chúng ta trả lời được cái câu hỏi vì sao chúng ta dính mắc nhiều thứ, đó là cũng do tham sân si mà ra. Phật giáo Tây Tạng đó, thì các vị Lạt Ma có vẽ một cái mô hình hết sức là sinh động, đó là bánh xe sự sống, nói về cái sự liên quan của ba thứ tham sân si này, để chỉ cho chúng ta thấy về cái sự dính mắc nguyên nhân từ đâu. Thì trong cái bức tranh bánh xe sự sống đó, nó có hình con heo. Con heo là đại diện cho vô minh, cho không sáng suốt, cho thiếu hiểu biết, cho ảo tưởng. Thì nó thể hiện cho chúng ta thấy được rằng niềm tin của chúng ta về thế giới, rằng mọi thứ tồn tại một cách độc lập, bao gồm cả bản thân mình, và rằng chúng ta có thể có hạnh phúc lâu dài. Có cái hình ảnh con gà trống. Con gà trống là đại diện cho sự tham ái, sự dính mắc, sự cố chấp, được tạo ra từ sự thiếu hiểu biết của mình. Con heo thì đại diện cho vô minh, cho ảo tưởng. Nhưng mà con gà trống là đại diện cho tham ái, cho dính mắc, cho cố chấp. Chúng ta tin rằng thế chúng ta có thể đạt được hạnh phúc bền vững nếu như chúng ta có thể sở hữu được nhiều thứ trong cuộc sống này. Nhưng thực sự nó không phải thế. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta sẽ có được những thứ đó lâu dài, như là tiền bạc, như là hôn nhân, như là sự nghiệp, như là con cái, sức khỏe, quyền lực, gia đình. Nhưng thực tế những thứ này kết thúc vào thời điểm nào chúng ta hoàn toàn không biết. Và tất cả những thứ này nó sẽ rời chúng ta ra đi mãi mãi là một ẩn số, chúng ta không bao giờ toan tính được. Không bao giờ tính được. Vì bản chất chúng ta cũng chưa hẳn là chúng ta hài lòng với những thứ mình đang có. Thông thường là như thế. Rất nhiều người giàu có và có quyền lực, và chúng ta thấy được rằng họ say đắm không dừng. Có tiền muốn có nhiều thêm. Có tiền nhiều tới mức mà phải thốt lên một câu là tiền nhiều để làm gì. Nghe thấy tội nghiệp quá, trong cái cơn tuyệt vọng tiền nhiều để làm gì. Trời ơi, ông đem tới đây, tôi sẽ đảm bảo rằng thầy trò mình sẽ tư vấn cho anh ấy biết tiền nhiều để làm cái gì. Có thể là ảnh đang tuyệt vọng, ảnh đang đau khổ, cho nên đồng tiền không có giá trị. Khi mà thứ ảnh đang cần đó là bình yên, là hạnh phúc, là gia đình. Đúng không quý vị? Giống như những ngày tháng của năm rồi, từ tháng 7 cho tới tháng 9 đó, cao trào của dịch bệnh đó, chúng ta mới thấy được đúng là tiền không là nghĩa lý gì hết. Có tiền cũng là một hũ cốt, có quyền thì cũng là một nắm tro thôi, chứ không là gì hết á. Quanh đi quẩn lại thì ô hô vân tán tuyết tiêu hoa tàn người khuyết, chỉ còn lại ba chén cơm với nải chuối thôi đó. Rồi còn chăng chỉ là một tấm hình để ngắm gà khỏa thân, dùng từ hơi giang hồ một chút, tức là mấy con gà luộc cúng cho bàn thờ đó, kêu gà khỏa thân. Bắt đầu thầy nghe thầy không hiểu sao, có mấy người giải thích thầy mới hiểu. Thầy nói gà khỏa thân là gà gì, nghe tiếng gì sao nó tục tiểu vậy, cái tên đó thì tức là con gà luộc đó, người ta nói gà Phật. Tức là mình cúng rồi, mình chết rồi, lên bàn thờ rồi. Cho nên chúng ta hoàn toàn bị động bởi những thứ mà chúng ta lầm chấp rằng nó là vĩnh hằng. Do tâm cố chấp của chúng ta thì trong cái bức tranh sự sống này ở Phật giáo Tây Tạng, ta vẽ hình con gà trống, trong đó nó có con rắn đại diện cho sự sân hận, khó chịu, chán ghét, tức giận, hận thù được tạo ra bởi vì chúng ta thật sự không hài lòng với những thứ mà chúng ta đang có, và chúng ta không bằng lòng với những thứ mà chúng ta đã trải nghiệm. Có chăng cũng chỉ là một chút bằng lòng, một chút hài lòng, hoặc giả là chúng ta tỏ vẻ hài lòng bằng lòng để chúng ta đạt được những thứ khác cao hơn, mục đích cũng chỉ để trao đổi và thỏa mãn cái sự ham muốn của chúng ta, mà không được là chúng ta giận dữ. Thì hình ảnh con rắn trong cái bức tranh bánh xe sự sống mà Phật giáo Tây Tạng đã vẽ rất là rõ. Chúng ta luôn muốn nhiều hơn, chúng ta cũng tin rằng chúng ta sẽ độc lập với những người khác, cho nên chính vì thế mà chúng ta rất là quan tâm đến cái tôi của mình, chúng ta quan tâm tới bản thân của mình. Ô, tôi không cần bạn quan tâm tới tôi, cuộc sống của tôi không cần. Và xu hướng này hình như bây giờ đang là trào lưu. Cho nên mình muốn nói cái gì mình nói, trang cá nhân của tôi muốn nói gì tôi nói. Mặc dù là hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho mình tự do ngôn luận, nhưng mà không phải nhìn vô cái vấn đề tự do ngôn luận là mình muốn nói gì muốn nói, muốn lôi ai ra chửi là chửi, muốn nói những cái chuyện mà trời ơi đất khởi vậy nói. Thí dụ bây giờ thầy trò mình đang đi mua sắm ở trong cái trung tâm thương mại đi, tự nhiên cái mình nổi hứng lên, mình ô cháy, làm cho người ta quăng đồ, người ta chạy, người ta sức đầu mẻ trán hết. Xong cái chạy lại cái người ta nói đâu có cháy đâu, cái mình kề tự do ngôn luận mà. Người ta mới xỉ vô mặt mình, mày bị điên hả? Đâu có thể tự do ngôn luận là muốn nói gì nói, muốn làm cái gì làm, không có chuyện đó. Nó phải có một cái trật tự của xã hội. Và để lập lại những trật tự xã hội thì bắt buộc chúng ta phải tuân thủ những quy định của xã hội. Thí dụ nước Việt Nam của chúng ta quy định tham gia giao thông chúng ta đi bên phải của lề đường, và trên đường người ta có phân luồng cho những loại xe đi để có cái trật tự. Rồi ta quy định tới ngã tư có những cái loại đèn, không đèn nào thì được chạy, đèn nào được dừng, được dừng chứ không phải bị dừng. Ở trên vỉa hè là cái hành lang để cho người ta đi bộ, bây giờ dừng lâu quá cho nên nó phóng lên vỉa hè chạy luôn khỏi đi bộ. Mà nhiều khi đó là mình dừng lại cũng bị ngoài sau nó la nữa, sóng chạy đi đèn đỏ mà kêu mình chạy, ngộ vậy đó. Thì bây giờ mình không chịu đi bên tay phải, mình đi tay trái là không đúng quy định. Mà không đúng quy định thì hệ lụy rất là lớn. Thứ nhất là mình gây ra tai nạn, gây tai nạn chính mình bị thiệt hại, người tham gia giao thông ở trên tuyến đường đó cũng bị hại, và cái đó là vi phạm pháp luật. Người ta quy định rất là rõ ràng thì chúng ta phải tuân thủ những quy định đó để lập lại những cái trật tự trong cuộc sống, chứ đừng có dính vô cái tôi của mình. Trang cá nhân của tôi muốn phát ngôn kiểu gì phát ngôn, tôi muốn nói kiểu gì nói, tôi muốn viết kiểu gì viết. Đương nhiên là chúng ta có quyền được nói, chúng ta được quyền trình bày những quan điểm, nhưng mà phải nói để cho người ta nghe được. Nói có văn hóa, nói có giáo dục, và nói có mục đích để xây dựng, để đóng góp, chứ không phải nói để mà mạt sát người khác, để chửi rủa người khác, để làm thú tiêu khiển của mình. Thì đó không phải là cái cách hành xử của một người có văn hóa, đừng nói gì tới một người Phật tử cả. Quý vị thấy cuộc sống bây giờ nó rất là khai thác, các dịch vụ nó khai thác về cái tôi, khai thác về bản ngã của mình ghê gớm lắm. Quý vị đã từng đi mua sắm đâu, quý vị dọa giá hết rồi, dọa giá chỗ này chỗ kia như thế nào. Rồi có nhiều nơi người ta chào hàng mình, ta nói rất là hay, nhưng mà đem về xài mình không biết là đồ dở. Ví dụ chúng ta tham gia du lịch đi, mình cũng nghe nhiều cái đơn vị chào mời mình với những cái dịch vụ rất là hay này kia cái nọ, nhưng mình nghe cái khác nó rẻ tiền hơn, vui hơn, tức là mình thấy bắt đầu có thay đổi. Tức là họ khai thác về cái tôi của mình triệt để bằng những câu nói đưa cái bản ngã chúng ta lên tận mây xanh. Thí dụ như khách hàng là thượng đế, khách hàng là người thân yêu, đủ thứ hết. Bạn cần tôi có rồi chẳng hạn, bạn khó thì tôi biến. Chính vì chúng ta quan tâm đến cái tôi hơn bất kỳ thứ gì hết, thì đây chính là cách để chúng ta tạo ra một cái hang lý tưởng cho con rắn độc ngủ ngầm trong tâm của chúng ta nó càng ngày càng trưởng thành. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói những thứ độc này là con rắn độc nằm ở trong tâm chúng ta đang ngủ, mà kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là hắc nguyên, tức là một loại rắn độc, rắn rất độc ở Ấn Độ, cắn là chỉ có chết thôi. Thì cuộc sống bây giờ chúng ta vướng bận tới nhiều thứ của bản thân mình, của bản ngã mình, nhưng không phải những gì mà chúng ta muốn đều theo ý của chúng ta cả. Cho nên thỉnh thoảng mà chúng ta đang bực, chúng ta đang ghét, chúng ta đang giận, chúng ta nên suy nghĩ lại xem cái bực, cái ghét, cái giận đó nó có đáng hay không. Tại đâu phải lúc nào mọi người cũng chiều theo ý mình, đâu phải lúc nào thời tiết cũng theo ý mình, đâu phải lúc nào công việc nó cũng theo ý mình, đâu phải lúc nào người thân cũng theo ý mình. Bây giờ là bản thân mình, là cái thân của mình nó có theo mình không? Không. Mình muốn đi tới đây tu tập, mình đi không nổi, bệnh. Con cái mình đó, mình nói nó không nghe lời đó. Tóc mình đó, mình muốn nó đen hoài mà bây giờ nó không đen, nó trắng, cho nên tao ghét, tao cho thành màu đỏ luôn. Chính cái bản thân mình nó cũng không theo ý mình. Đau khổ lắm nha quý vị. Thầy thấy có những lúc thầy bệnh đó, ban đêm giật mình thức dậy khát nước, đau cổ vô cùng mà không ngồi dậy uống nước được, không rót nước được, thậm chí để cái chai nước mà ở bên cạnh đầu giường mà để hơi xa để chồm lấy không được. Là thầy hiểu được cái nỗi đau khổ về sự bất lực ngay chính trên cái cơ thể của mình, thân xác ngũ quẩn này nó còn là một ẩn số đó. Chúng ta không có toàn quyền chủ động được đâu, mà mình cứ tưởng đó là mình là cái này là cái kia, cứ hô mây gọi gió làm tất cả những thứ đó, thì chẳng khác nào chúng ta đang dìm chết mình trong những cái nỗi khổ đau bởi sự dính mắc. Nói như thế không phải là chúng ta chấp nhận bất hạnh, giống như một cái tâm đè nén. Đương nhiên không ai muốn mình bất hạnh cả, không ai muốn mình trở thành cái cảnh bất mãn hay đau khổ trong cuộc sống. Mà có khi chúng ta cũng phải bịt mắt để sống. Thầy nghĩ đây là một cái nghệ thuật, tức là mắt nhắm mắt mở, để chúng ta bằng lòng 50% tốt, 50% xấu đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta, trong tình cảm, trong sự nghiệp của chúng ta. Chúng ta phải bằng lòng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không thể nhìn được cái thế giới thực sự mà chúng ta đang sống nó là toàn mỹ được. Và cũng không có một cái thế giới sống nào mà nó toàn là cái xấu hết. Thầy nói thiệt với lại quý vị, có một nhớ mấy anh em Phật tử quy y là đệ tử của thầy, nhưng mà đang sống bằng hành nghề, bằng một cái nghề hơi ghê gớm. Nghề cho dây. Cho dây là cho dây. Nhưng mà ngược lại, thầy thấy mấy đứa này nó tham gia từ thiện rất nhiệt tình. Nó có thể kiên nhẫn lặn lội vô những cái nơi mà xấu, thiệt là xấu, những cái nơi mà không ai tới, nó đi tới để làm từ thiện. Quý vị thấy, ở trong góc khuất của những cái xấu, nó vẫn tồn tại những cái tốt. Và chúng ta phải chấp nhận nó. Và trong cái những cái tốt mà chúng ta dệt lên, chúng ta xây dựng lên, nó cũng phải có những cái không như ý mà chúng ta phải chấp nhận. Cho nên quý vị đó, rầy con cái, la con cái, buồn con cái thì rầy 50% thôi. Đừng có thả ga, đừng có mà la mà cả sớm cả làng người ta tưởng là mình hát hậu quảng, nó kỳ lắm. Tại vì con mình dù nó tệ, dù nó xấu, nhưng mà ít nhất chúng ta cứ tin nó vẫn còn một chút lương tri, để chúng ta nuôi một cái niềm tin, một cái hy vọng trong cuộc sống của mình. Cái này không phải là cái tham, nhưng mà để quân bình lại cái nỗi buồn bực, hay là những bức xúc, những căng thẳng, những áp lực trong cuộc sống của chúng ta. Nhà sĩ Trịnh Công Sơn viết một câu rất hay: mệt lắm cái chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Phải không quý vị? Cái chân mình nó mệt rồi, mình phải cho nó nghỉ đi chứ. Và chúng ta phải lâu lâu phải nhìn lại ở cuộc sống này, để chúng ta tìm ra một giải pháp. Giải pháp này không phải là giải pháp bịt mắt, mà giải pháp loại bỏ những thứ cố chấp ở cái cấp độ cao nhất có thể, để cuối cùng chúng ta chạm tay tới hạnh phúc thực tại. Đó chính là trạng thái giác ngộ của chúng ta. Mình cứ lầm tưởng giác ngộ là phải phóng hào quang, phải xẹt rồi phóng lên tòa sen, rồi ngồi, rồi chiếm trệ, rồi không phải như thế. Chúng ta hãy nhìn vào thế giới thực tại của mình đang sống, để tìm ra giải pháp cho những thứ chúng ta đang vướng mắc. Chúng ta phải tìm ra phương cách để đối phó với lại những thứ phiền não, và chúng ta tìm ra được những hình thức nào để có thể đối trị được những thứ gây áp lực cho chúng ta, để thật sự chúng ta loại bỏ những căng thẳng, những phiền lụy, trên tinh thần của một người luôn tỉnh giác. Cái đó là giác ngộ đó. Tức là chúng ta biết được mình là ai, mình đang ở cảnh giới nào, mình đang lâm vào hoàn cảnh nào, thì những giải pháp đó nó hữu hiệu ra làm sao, để cuối cùng chúng ta có thể chạm tới Niết Bàn. Tất cả những điều mà nãy giờ Thầy nói với lại quý vị nghe nó có vẻ đơn giản, nhưng thực sự sự dính mắc ở trong chúng ta nó càng ngày càng trầm trọng hơn, do chính bởi ba thứ tham sân si này nó cản trở tiến trình của mình, để cho chúng ta không có thể nào có bình tĩnh để loại bỏ cái khả năng bịt mắt của mình. Mình tạm thời mình bịt một con mắt để mình thấy một bên thôi, để cho chúng ta có thể bình tĩnh hơn, chúng ta có thể ổn định hơn, để rồi chúng ta lấy cái tay này ra để chúng ta thấy toàn diện, chứ không phải là thấy chán chường qua bịt luôn con mắt này khỏi thấy. Và tam độc tặc, tức là ba cái tinh vật tham sân si này, thì nó lại có cái tác dụng nguy hiểm là làm từ từ con mắt này sẽ lan qua con mắt này, không còn thấy gì cả, chỉ còn lại một cái tôi và sự tham chấp sân hận cực kỳ. Cho nên chúng ta rất là dễ dàng hiểu được một ai đó đụng tới họ là họ phản ứng rất là mãnh liệt. Trong chùa chọc là gọi là xù bồ đề gai đó, nổi gai bồ đề đó, tức là đụng tới họ là họ phản ứng mạnh. Chúng ta dễ dàng hiểu và thông cảm với những ai mà bị nổi bồ đề gai đó, tức là do giặc tam độc nó bịt một con mắt, rồi bây giờ bắt đầu nó lấn thêm qua con mắt bên đây. Rất may mắn cho chúng ta là đệ tử của Đức Phật, đó là Đức Phật cung cấp cho chúng ta bát chánh đạo, là phương thức để gỡ bỏ cái bịt mắt, cái bàn tay độc địa bịt con mắt chúng ta, giúp cho chúng ta có thể dừng lại những khổ đau thông qua con đường thực tập bát chánh đạo. Thì cũng có một vài người họ nói rằng: ok, tôi thích mà, tôi thích thì tôi làm thôi. Mà xã hội bây giờ là đa phần là như thế, thích là làm. Cho nên mới có những cái câu mà nó dụ mình: chỉ cần bạn thích. Những cái dịch vụ đó nó kích thích cho chúng ta càng ngày càng tham đắm hơn, càng ngày càng mọc rễ sâu hơn về cái bản ngã của mình. Chỉ cần bạn thích thôi, tôi sẽ chiều bạn. Ghê gớm không? Thì quý vị nghĩ xem, lúc nào chúng ta thoát khỏi cái sự dính mắc của nó? Nó xúi mình, nó đẩy mình đi càng ngày càng đi sâu vào một cái khoảng tối, một cái vùng tối của sự dính mắc. Làm sao chúng ta thoát ra được? Có một Phật tử đi chùa mình quy y lâu rồi, bữa tụng kinh thầy nói: ủa sao con không mặc áo tràng? Dạ thưa sư phụ, con không có áo tràng. Trời Phật ơi, Đi chùa lâu mà không có áo tràng, mỗi lần đi dự lễ rồi sao? Con mặc gì quen rồi, con thích mặc gì hơn sư phụ? Mô Phật à. Thì thôi thì thích mặc gì cũng được, mặc bộ đồ lam mà thấy cũng đẹp rồi, chứ mà lỡ mặc mà đồ khác rồi nhìn chắc ta đuôi mắt. Thì cũng phải bằng lòng thôi, cũng phải chịu thôi chứ làm sao. Chứ không lẽ bây giờ nói con ơi phải đi kiếm cái áo tràng mặc người ta không thích thì làm sao? Cho nên mình mới thấy được cái câu mà nó kích động cho mình, nó lôi kéo mình để duy trì, để phát triển cái bản ngã của mình. Chỉ cần bạn thích, nguy hiểm không? Tôi có thể chịu bạn từ A tới Z. Thấy không? Có những dịch vụ để chữ A, Z đó. Tức là từ A tới Z, muốn cái gì cũng được hết á. Mày ngon đi, tao muốn thành Phật mà. Đó. Chỉ cần bạn thích, tao thích thành Phật nè. Cho nên cái câu nói là mà một vài người trẻ đó, hơi có cá tính đó, mà khi bất mãn cái gì hoặc là muốn chống đối gì với ai đó để bảo vệ cái quan điểm cá nhân mình, ớ tôi thích mà, đó là điều tôi thích mà. Không phải mình thích là mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Giống như lúc nãy mà thầy kể cho quý vị nghe, một cái người mà nó không bình thường mà nó hét lên trong trung tâm mua sắm mà nó có cháy đó, có lửa đó. Ta phải mình thích là mình nói vậy. Mình đi trên máy bay mình nói có bơm, trời nói kiểu đó sao máy bay bay được, phải không? Lập tức người ta nháo nhào, trời nó đặt bơm trên máy bay rồi chết hết cả đám á. Bây giờ là nó phạm pháp đó nghe quý vị. Mấy trường hợp đó là nó bắt á, bắt á, truy tố hình sự á. Đâu phải mình thích là mình muốn làm gì mình làm. Tại vì sao? Tại vì mình không có tồn tại độc lập. Đừng có đưa chủ nghĩa cá nhân vào những cái trường hợp cộng đồng, vào trong những cái bối cảnh sinh hoạt chung. Không thể. Trong một gia đình nó cũng là cộng đồng nhỏ. Trong một đạo tràng là một cộng đồng lớn hơn. Trong một công ty là một cộng đồng lớn hơn. Trong một doanh nghiệp là cộng đồng lớn hơn. Trong một khu phố, trong một xã hội, đó là cộng đồng. Chúng ta phải biết gói cái cá nhân của mình ở bên trong những cộng đồng đó để cùng tồn tại và phát triển. Chứ không phải chúng ta vì cái tôi của mình mà nói ô tôi thích mà, tôi thích thì tôi quét rác ra ra ngoài đường vậy à. Đâu có chuyện đó. Anh thích ở sạch, đương nhiên tôi ủng hộ. Nhưng không có nghĩa rằng anh đùa rác qua nhà tôi, hoặc là anh đùa rác ra ngoài đường. Quy định rác bỏ đúng nơi, đúng chỗ, có người đi gom rác. Là tôi thích là cái chiều chiều, cái hai vợ chồng cái kéo cái lo kẹo kéo ra trước nhà, cái đứng hát, hát từ 7 giờ cho tới 10 giờ tối. Trời Phật ơi. Ai tới nhắc nhở tôi thích mà. Thử nghĩ cái nguyên cái sớm đó có ba cái nhà đó nó thích thì thôi chắc ta bán nhà ta đi hết. Hay là nó cố tình nó làm gì để nó mua nhà giá rẻ con. Rồi nguyên cái khu đó là cái sớm lao động. Bà con người ta lao động vất vả, người ta về người ta cần có cái giấc ngủ ban đêm. Tối nào 11, 12 giờ đêm cũng mở karaoke lên hát. Mà xin lỗi trời ơi nó hát không có hay. Nó tra tấn người ta. Hát hay thì mình còn nghe được phải không? Đêm gần hào nghe vợ cổ hoài lan nghe nó ngọt ngào, trời ơi, đằng này nó hát. Thiệt tình là muốn chết đi được. Nói ra tôi thích, sao được? Không thể. Cho nên mình là Phật tử, trước khi mà nói cái câu là tôi thích thì phải suy nghĩ cho kỹ. Cái cá nhân mình nó có gắn bó với lại đối tượng hay không, với cộng đồng hay không, và phải cần phải có sự tương tác giữa nhiều người trong cuộc sống này, thì cái thích đó mới được duy trì do chính sự ủng hộ của người khác. Chứ giờ mình thích mà ta không ủng hộ cũng như không đó. Bây giờ mình ăn muốn thích ở đây nó mát mẻ nè, mà bây giờ quạt nó chỉ quạt được nhiêu thôi, muốn quạt hơn nữa đâu được. Thế không, cũng có cái quạt nó cũng không quay kìa đó. Quý vị là có quạt nha, chứ thầy là không hề có. Bốn lớp nè, ai nóng hơn ai mà ở dưới cầm quạt, quạt sành sạch kìa. Nói cái tự nhiên có người ngưng quạt. Không, thầy không có xỉa xói quý vị, thầy chỉ góp ý nhỏ thôi. Cà khịa khéo ghê. Mình nói mình thích gì đâu có được. Mình phải biết coi như hoàn cảnh gia đình của mình, thu nhập của gia đình mình, của người thân mình vất vả. Chứ chẳng lẽ rồi mình nói con thích chiếc xe này nè mẹ, con thích cái sợi dây chuyền này nè mẹ, cái kiểu đó mẹ khổ lắm. Không thể. Phải tìm hiểu về cái sở thích của mình, có được thực thi hay không. Cái đó là tỉnh giác. Là người Phật tử cần phải có tỉnh giác. Mình thích là một chuyện, nhưng mà cái thích nó có thực thi hay không mới là một chuyện. Ước mơ nó không có tội, nó không có tốn tiền, chúng ta cũng có thể ước mơ. Nhưng đừng bao giờ để cái ước mơ nó trở thành nhiên liệu để đốt cháy cái sự dính mắc, để bùng thêm cái sự vướng kẹt của chúng ta thì đau khổ. Đã có quá nhiều người yêu thích tiền, yêu thích quyền lực, yêu thích sắc đẹp, yêu thích tình dục, yêu thích vật chất. Mỗi người đều gắn bó với nhiều thứ, chứ không phải là một thứ. Vấn đề là bất cứ thứ gì mà chúng ta gắn bó, chúng ta đặt ra một dấu hỏi rằng nó có vĩnh hằng không. Chúng ta đặt ra một vấn đề, khi mà mình đang lao vào đó, mình say đắm nó đó, chúng ta phải tỉnh giác hỏi rằng nó có vĩnh hằng không. Có một bà mẹ đó, bà tới chùa bà than phiền cái cậu con trai của mình. Bà mẹ này rất là khó nhọc để nuôi đứa con. Vì sao? Vì người chồng không công nhận đứa con này là của anh ấy. Và mẹ chồng với em chồng cũng đồng quan điểm. Thế là người mẹ này phải bồng con rời khỏi căn nhà đó khi đứa con mới có 6 tháng tuổi, và đã nhảy tự tử. Nghĩ cậu mai có người phát hiện lao xuống cứu vớt được. Người mẹ nó mới suy nghĩ lại, mình chết nó vô nghĩa, con mình chết nó vô tội, nhưng biết nói làm sao được cái nỗi quan này. Chính chồng mình còn không công nhận thì cái đó nhục nhã lắm. Khổ đau nhất là cha mẹ ruột không chứa. Tao gả mày đi rồi, không có chuyện mày quay trở về. Tại sao lại suy nghĩ như vậy? Suy nghĩ này thầy nghĩ 100 năm trước thì nó còn được, chứ còn bây giờ là con mình nó đau khổ, phải cho nó một cơ hội để bảo bọc nó, phải không quý cô? Cho nó khổ quá, không cho nó về tá túc, còn phải hỏi nó có gì sao con về, rồi có chuyện gì mình can thiệp, mình qua mình nói chuyện với chị xuôi, phải không? Cũng là phận đàn bà với nhau, mình là mẹ nó, mình phải hiểu, không từ chối. Nhưng mà cái người mẹ này bằng mọi cách nuôi dạy con mình nó thành đạt. Thì cái đứa con trai này rất ngoan, rất hiếu thảo, học giỏi và thành đạt, chủ một doanh nghiệp. Người mẹ này bây giờ đã là 50 mấy tuổi rồi, muốn đi du lịch ở Phú Quốc, muốn đi một chuyến. Tại vì nói chung là cả cuộc đời vất vả triền miên, tất cả vì đứa con. Mà cái cậu con trai này cứ nói, mẹ con bận quá, mẹ bận quá, xin lỗi, khi nào thật sự rảnh thì con dành thời gian cho mẹ, hai mẹ con mình thôi, không có ai. Một ngày kia, bà mẹ thấy trên Facebook của đứa con trai khoe bộ ảnh cưới chụp tại Phú Quốc. Đương nhiên người mẹ cũng mừng cho con mình nó biết tự chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của nó những thứ này. Nhưng chúng ta không thể trách được người mẹ đó tuổi thân. Mẹ muốn đi Phú Quốc với con, mà đã một năm rồi con cứ viện lý do bận. Nhưng mà để chụp bộ ảnh cưới này con phải mất 3 ngày ở tại Phú Quốc, lê lết ra ngoài bãi cát, rồi xuống dưới biển, rồi leo lên trên núi, rồi đi vô nhà thờ gì tùm lum hết. Đi vô chùa đi, đủ kiểu đủ cảnh hết. Tới tâm sự với thầy, con hy sinh cả cuộc đời còn được mà, cho nên một tour đi Phú Quốc không là gì hết. Từ nay con không có yêu cầu con đưa con đi đâu chơi. Thầy nói không, con cứ yêu cầu. Thì nó đưa được thì đưa, con không đưa được thì con tự đi. Con không đi được với nó, con đi với người khác. Không này, con đi với con nó vui hơn. phải đi với người này chứ không đi với người kia. Thầy nói cái đó là dính mắc. Không đi Phú Quốc được thì đi Nha Trang cũng được, phải không? Tại vì sao đi Phú Quốc? Lại còn ra một câu chuyện nữa, là tại vì ở Phú Quốc là cái nơi mà gắn bó với lại mối tình đầu của cô ấy để có cái đứa con trai này, rồi cũng bị người chồng đó phản bội. Vì phản bội mà lấy cái cớ nói rằng đứa con này không phải là con của tôi, phải đau khổ, phải nghiệt ngã. Cho nên là cổ không bao giờ quay lại Phú Quốc, nhưng mà muốn trở lại Phú Quốc một lần, và muốn dẫn cái đứa con trai này đi tới nhà bà nội cho biết đó là bà nội. 30 năm qua cắt đứt liên lạc, không liên lạc, không tới lui, không gì hết. Bởi mình nghĩ thấy cuộc đời cũng có nhiều thứ đau khổ ha, rất là nghiệt ngã. Nhưng mà mình mới hiểu được vạn vật vô thường, đâu có gì gắn bó với mình là mãi mãi đâu. Cho nên khi chúng ta đang cho rằng một thứ gì đó là vững chắc, là bền chắc, là vĩnh viễn, thì chúng ta hãy nghĩ tới hai chữ vô thường mà Đức Phật đã dạy. Đây là phương thức duy nhất để chúng ta thay đổi vận mệnh của mình, để trong dính mắc và cố chấp chúng ta sẽ bớt đi khổ đau.